Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện có thật, Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy, của tác giả Lý Thúy Oanh. Chuyện kể về 5 năm trước, khi Lan Anh mới 21 tuổi, cuộc sống khó khăn, bố mẹ làm ruộng, nhà nghèo hai đứa em nhỏ. Lan Anh bỏ học lên Sài Gòn tìm việc làm, mong sao đủ tiền giúp đỡ bố mẹ và nuôi hai đứa em còn tuổi ăn tuổi học. Mỗi năm Lan Anh về thăm gia đình một lần, có năm là không về được. Tôi tình cờ đọc được tâm sự của em trên một diễn đàn, tò mò hỏi thăm thì Lan Anh kể với tôi về cuộc sống khó khăn và những trải nghiệm nơi đất khách quê người, nơi mà cả tinh thần lẫn thể xác bị chà đạp một cách tàn nhẫn. Tác giả sẽ kể chuyện theo lời kể của nhân vật chính Lan Anh. Đừng quên like, comment và ấn chuông để nhận chuyện sớm nhất nhé. Ngày tháng năm, hôm nay tôi lên Sài Gòn kiếm việc làm. Gia đình tôi nghèo quá, nếu cứ bám víu sống ở cái quê nghèo này thì sao mà được. Bố mẹ tôi lớn tuổi rồi, nhà chẳng có miếng đất làm của nữa. Chỗ nhà tôi đang ở cũng mà người ta cho bố mẹ tôi ở nhờ. Làm mướn thì ngày có nhiều, mấy chục ngàn đủ cơm nước. Em tôi còn phải đi học, tôi có thể sốt, nhưng em tôi thì không. Vừa xếp mấy bộ đồ, tôi vừa dặn dò đứa em kế lên 8 tuổi. Bé An ở nhà phải ngoan, nghe lời bố mẹ. Rồi phụ mẹ chăm em liệu, đừng để em đi ra ngõ lớn nhá. Hai lên Sài Gòn làm kiếm tiền, chị hai về mua vở và quần áo mới cho em. Mà em phải học giỏi nữa, chứ không là chị hai không thương nữa nha. Vừa nói, tôi vừa xoa đầu bé An. Thương lắm, có chút xíu mà cái gì cũng phụ mẹ rồi. Chỉ mong gia đình đỡ hơn, em nó được học đàng hoàng không phải như mình. Xếp quần áo xong, tôi ra chỗ mẹ đang ngồi chẻ củi ngoài hiên. Mẹ ơi, con đi. Tôi già vào lòng mẹ khóc nức nở. Từ nhỏ tới giờ, chưa một lần xa gia đình, mà giờ vì công ăn việc làm, tôi phải tự bươn chải. Mới đầu cha mẹ tôi cũng không đồng ý cho tôi đi xa, nhưng do tôi muốn quá, với lại giờ ở nhà chết chùm, nên thôi mẹ cắn răng cho tôi đi. Mẹ xoa đầu đứa con gái bé bỏng tội nghiệp, nước mắt mẹ chảy dài rớt xuống tóc. Cực quá thì về với mẹ, nhà mình có gì ăn đó, con gái đi xa giữ gìn sức khỏe và giữ bản thân nha con. Hai mẹ con ôm nhau khóc ròng. Ba tôi đứng từ xa, đôi mắt buồn cũng rưng rưng dòng lệ. Thôi đi con gái, bố gọi Lan Anh. Từ giã mẹ Hiền và hai em nhỏ, bố chở tôi trên chiếc xe đạp cũ cọt kẹt ra bến xe. Tình cảm người bố tuy không biểu hiện bằng lời nói, nhưng tôi có thể cảm nhận qua từng vòng xe đạp đang hối hả quay tròn. Bố tôi là nông dân, từ nhỏ đã chịu cực khổ. Tuy là nhà nghèo khó, nhưng bố luôn dành cho tôi tất cả những gì ông có. Bố là người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi có. Ngẫm lòng sau này, tôi có chồng cũng sẽ chọn một người như bố. Đến bến xe, tôi ôm bố. Bố dặn dò tôi một số chuyện cần thiết, rồi nhét cho tôi một xấp tiền lẻ, có 165 ngàn. Bố mới mượn thêm, lên đó bố biết còn cần nhiều lắm. Rớt nước mắt tôi nhìn bố, người đàn ông hiền hậu da dám nắng vì sương gió, nhủ lòng tôi sẽ không để gia đình tôi nghèo nữa. Lên Sài Gòn xa lạ quá, cái gì cũng lạ, người thì sống mà đất thì chật. Mở mắt ra là tiền tiền tiền, không như ở quê, không có gì ăn thì đi hái rau bắt ốc. Tôi xin ở ghép cùng mấy chị cũng từ các xứ lên lập nghiệp, có người Bắc, có người Nam, nhưng may mắn là những người bạn ở chung tốt bụng và giúp đỡ tôi nhiều lắm. Hình như họ đều hiểu được cái khó khăn của nhau khi phải sống xa gia đình, bố mẹ. Thế là chúng tôi đùm bọc nhau mà sống. Tôi bắt đầu tìm việc làm. Trên Sài Gòn cái gì cũng xa lạ, với đi đâu xa thì cũng tốn tiền đi xe buýt, nên tôi cứ đi bộ dọc gọn đường gần khu nhà trọ, cũng nhanh chóng tìm được việc rồi. Mừng lắm. Ban ngày tôi đi phụ rửa chén cho quán bún bò gần một trường đại học. tối tôi lại ra quán cà phê phụ bưng bê cho những anh chị sinh viên. Cuộc sống tôi niềm vui chỉ là kiếm được tiền gửi về cho gia đình. Những bức thư tay với những dòng chữ nguệch ngoạc từ đứa em 8 tuổi. Cứ tháng em lại viết cho tôi một lá thư. Tôi dặn vậy. Tháng rồi tôi gửi về cho gia đình được gần 800.000. Tôi vui lắm. Ở đây ngoài tiền phòng và ăn thì tôi chẳng mua sắm gì cả. Chỉ mong mỗi tháng gửi về cho bố mẹ ít tiền phụ lo cho hai đứa em nhỏ. Tôi dặn bố mẹ làm ít thôi, kẻo lại bệnh. Phần tôi sẽ cố làm để bố mẹ không phải đi làm mướn nữa. Lỡ bệnh nặng thì còn khổ hơn. Bức thứ hai của đứa em trai. Hai ơi, tháng rồi mẹ mua cho em cái áo mới. Bé liệu được cái áo mới màu đẹp hơn của em, nhưng mà em thích quá. Hai nhớ mai mốt gửi tiền nữa nha. Dép em bị hư rồi, em mang nó thò ngón út ra, đau quá. Mẹ nói em là dặn hai phải giữ sức khỏe, làm ít thôi, Tết hai về nha. Đọc tới đâu, Lan Anh khóc tới đó. Tự nhủ phải làm nhiều hơn, gấp đôi nữa để Tết về ăn Tết ấm cúng. Sáng nay tôi dậy sớm hơn, qua quán bún bò phụ cô chủ. Cô dặn tôi qua sớm phụ, do nay là tổng kết cuối khóa của trường đại học gần quán, nên số lượng người đến cũng tăng. 4 giờ sáng tôi dậy, lọ mọ đi bộ qua quán. Cô chủ tôi tốt bụng lắm, ngày nào phụ xong, cô cũng cho tôi một tô bún ăn rồi về. Hôm nào không ăn, tôi lại gói lại để tối ăn. Con nhặt hết chỗ rau này, rồi qua kia phụ mấy chị. Cô chủ nhỏ nhẹ với tôi lắm, biết từ quê lên không có ai thân thiết. Cô hay dặn tôi phải cẩn thận trong các mối quan hệ, vì ở cái đất Sài Gòn này chẳng có mấy ai tốt cả. Cô coi tôi như con cháu, thường xuyên cho quần áo cũ và dép, lâu lâu thì cho thêm vài chục để mua đồ nhỏ và những thứ cần thiết. Cô nói, con gái không được luộm thuộm, nhất là quần áo. Ở cái Sài Gòn này, nếu con mà xấu thì con sẽ chết đói. Phải công nhận là sắc đẹp nó quan trọng. Tôi thấy nhiều người con gái đẹp được cung phụng và được lo từng chút. Ăn có người đút, đi chơi có người đưa đón. Thậm chí thích bất cứ gì, chỉ cần eo eo là bồ mua cho. Tôi tuy không xinh xắn, nhưng nhìn được. Đi làm quán cà phê nhiều ông lớn tuổi cứ hay gạ gẫm. Về ở với anh nuôi. Tôi thiệt chẳng màng vì tôi tuy nghèo thiệt, cần tiền thiệt. Nhưng bố mẹ dặn gì tôi nhớ. Đời này không ai cho không con cái gì. Sáng dậy sớm phụ giờ cũng hơi mệt, nhưng dáng nghĩ tới gia đình đầy đủ là động lực lớn cho tôi. Cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn đi đi lại lại, ngày này qua ngày nọ. Tôi chỉ muốn có thật nhiều tiền thôi để giúp gia đình. Trời nay mưa lớn, đường ngập, đợi rút bớt nước rồi tôi về cũng không muộn giờ làm bên kia. Đang đi tung tăng từ quán bún bò về phòng, mưa nhỏ lất phất, tôi xách đôi dép kẹp một tay, tay còn lại xách túi bún bò cô chủ cho, tóc cột đuôi ngựa. Tôi là một gái quê chính hiệu. Lon ton về, tôi đi dọc mép đường sợ nước, vừa đi vừa nhớ bố mẹ và hai em nhỏ. Chắc trời mưa nhà mình dột nhiều lắm, cuối tháng dành thêm ít tiền để sửa nhà. Ẹc ẹc, rầm rầm, bùm bùm, tiếng bô xe hò hú sau lưng tôi. Mấy ông nội trẻ trâu ngày nào cũng vậy, cứ mang xe phân khối lớn chạy rầm trời, đã vậy còn nẹt bô xe nữa. Tôi nghe tiếng xe là đi sát vào lề, lỡ đi long nhong, nó đụng phát thì mang họa. Một đoàn xe tầm 8 chiếc chạy nhanh qua tôi, nào là xe đỏ, xe xanh, độ lên bánh 5 đủ loại. Tôi không biết họ là ai, nhưng chỉ nghe nói mấy ông này con nhà giàu có, đi lần cả nhóm người. Họ không hẳn là người xấu, chỉ có điều tiếng xe nghe ghét ghê. Không chạy bình thường được hay sao mà cứ hú dùm trời dùm đất. Muốn quăng cái bịch bún vào họ dễ sợ, mà quăng rồi thì lấy gì tôi ăn, đâu có ngu. Mấy người này ăn học chẳng biết ra sao mà suốt ngày tụ tập. Mình mà được học chắc sẽ giỏi lắm. Sau này mình sẽ làm bác sĩ. Hay mờ quá, tỉnh, tỉnh đi. Đoàn xe chạy nhanh qua tôi, mấy chiếc đi đầu cứ hú hết ga, xẹt xẹt, á á, nước văng tung tóe, ướt hết rồi. Trời ơi, mấy ông này chạy không coi gì cả. Đường mua hay sao á? Bộ không thấy người ta né vào trong rồi sao? Trời ơi, ướt hết, dơ hết rồi. Ở quê mà chạy kiểu này, người dân xách đá xách dép chọi cho u đầu mẻ chán. Mà quên chứ, quê tôi nghèo lắm, đến xe máy còn không có để chạy. Toàn đi xe đạp cọt kẹt, thì lấy đâu ra xe to to mà kiểu mấy ông trời con này chạy chứ. Tôi lẩm bẩm trong miệng, vừa lấy tay phủi nước trên áo. Rầm rầm, un un, thêm một chiếc nữa đang tới. Thôi rồi lượm ơi. Tôi đưa tay che mặt để có văng trúng thì đỡ. Chiếc xe lao tới, vừa tới bên tôi, nó bắt đầu chậm dần, rồi chạy thật chậm lại. Tôi hé hé cánh tay, nhèo một con mắt nhìn. Một người đàn ông không to mấy, vừa vừa người, mặc nguyên bộ đồ đen, đang điều khiển chiếc xe to to ấy. Hắn ta đội chiếc nón to đùng, không thấy mặt mũi gì cả. Không biết sao mà thở được nhở. Cái duy nhất tôi thấy là đôi mắt anh ta. Đôi mắt nhỏ, sáng, lạnh và sâu nữa. Anh ta lướt qua tôi chậm chậm, chậm chậm. Đôi mắt nhìn theo tôi một đoạn. Không hiểu sao tôi có một cảm giác rất lạ với đôi mắt này. Xe lướt qua rồi dồ ga chạy nhanh hơn. Chắc để kịp đoàn xe trước. Hên quá, không bị văng nước. Chứ không là như mới té ruộng lên. Lần sau mà nghe tiếng xe là kiếm chỗ nào mà núp cho đỡ khổ. Một tuần sau, tại quán cà phê. Quán này của một anh sinh viên mở. Tôi làm ở đây cùng vài anh chị nữa. Chắc do tôi ở nhà quê nên cũng được thương. Cộng thêm hoàn cảnh khó khăn và ngố ngố nên được mấy anh chị coi như út két trong nhà. Bé Lan Anh, bưng này cho khách bàn số 4 em. Thêm cái gạt tàn nha. Chị Mai trong quầy pha chế vừa đưa tôi cái ly cà phê vừa nói. Dạ chị. Tôi bỏ cái khăn đang lau bàn lỡ dở xuống, rồi lấy mâm bưng ly cà phê đen, không quên lấy cái gạt tàn hút thuốc. Chị mà phải lấy gạt, hại sức khỏe với có no đâu. Tôi nghĩ bụng, mang ly cà phê ra đặt nhẹ xuống bàn, lấy cái gạt tàn đặt bên tay trái khách. Dạ xin mời. Cảm ơn cô. Giọng nói của một người đàn ông trẻ trầm. Lúc này tôi ngước lên nhìn qua vị khách theo một thói quen rồi cúi đầu quay lưng. Chợt tôi sững lại. Ánh mắt đó như ngỡ ra điều gì, quay người lại. Anh ta cũng đang nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi bối rối chững lại một giây rồi đi nhanh về phía quầy. Ông ta mặc áo sơ mi màu đen, tay cầm điếu thuốc đang hút dở, hình như vẫn nhìn lưng tôi. Vừa lao vào dọn bàn ghế cuối ca, tôi vừa nghĩ về ánh mắt đó. Sao tôi cứ có cảm giác nó quen quen? Hình như tôi đã bắt gặp ánh mắt này một lần hay vài lần rồi. Ôi mà thôi, tò mò chi. Cuối tháng này mình về thăm gia đình, nhớ ba mẹ và hai đứa em quá. Hết ca, tôi lại đi dọc con đường quen về. Trời bắt đầu chuyển lạnh. Chợt nhớ ra đợt này về sẽ mua bộ chăn gối mới cho gia đình yêu thương của tôi. Chắc bố mẹ tôi vui lắm. Xa gia đình gần một năm rồi chưa về lần nào cả. Hai đứa em chắc nay lớn lắm. Đứa kế cứ viết thư lên, nhắc tôi về hoài. Mỗi lần vậy phải dỗ dành nó. Tôi sẽ cố kiếm tiền mua cho bố mẹ cái điện thoại nhỏ để tiện liên lạc, rồi sửa lại nhà cửa. Hai em càng ngày càng lớn nữa. Bao nhiêu gánh nặng cứ chồng chất lên đôi vai bé nhỏ của Lan Anh. Nhưng cô bé mạnh mẽ và chịu khó lắm. Chỉ cần nghĩ đến gia đình là Lan Anh sẽ vượt qua mọi thứ. Đang suy nghĩ, Lan Anh lại nghe tiếng xe ô tô rầm rú, loay hoay định trốn. À quên, nay trời không mưa nên sẽ không sao đâu. Một chiếc xe chạy từ sau lưng tôi. Xe chạy chậm chậm, song song tôi. Rồi bỗng chiếc xe dừng hẳn, án ngang đường tôi đang đi. Tôi bắt đầu thấy sợ sợ. Cướp hả? Trời, tôi không có tiền đâu. Giờ kêu cứu có ai không hả trời? Đường không vắng lắm, cũng có xe chạy. Hai bên đường nhà người ta vẫn sáng đèn. Mới 9 rưỡi mà. Không lẽ cướp? Tôi sợ quá cúi đầu đi thật nhanh. Một người đàn ông bước xuống xe. Hắn đang tiến về phía tôi. Ôi chết toi tôi rồi. Tôi sợ cúi mặt ôm cái ba lô mà cứ thế đi thật nhanh, mà chạy có được không ta? Thế là tôi nhắm mắt chạy, men theo bên lề đường chạy, nhắm mắt nhắm mũi chạy, nhanh lên, về. Xẹt qua hắn, hắn nắm cái ba lô, lôi tôi ngược lại. Tôi bị tóm rồi, quá nhanh, tôi không kịp phản ứng gì. Ơ, ông làm cái gì vậy? Ai làm gì cô, đi đứng cái kiểu gì vậy? Tôi ôm mặt, để tôi đi đi mà, tôi không có tiền. Ai cần tiền của cô? Ông không bỏ tôi ra là tôi la lên đấy. La đi, coi ai dám qua cứu cô. Lúc này tôi sợ quá, nhưng nghĩ bọn cướp này mình càng sợ, nó càng lấn tới. Mình phải mạnh mẽ lên, phải tỏ ra không sợ hắn ta. Lấy hết can đảm, tôi vùng vẫy khỏi tay hắn. Hắn buông cái ba lô tôi ra. Ông đừng qua đây, tôi có dao đấy nha. Anh mà bước tới là mình sống chết với ổng. Tôi có làm hại cô đâu. Tôi chỉ muốn hỏi sao tối vậy mà cô toàn đi một mình, không sợ ma à? Ma, ôi cái con tôi sợ nhất. Nghe mẹ nói nó to đùng và đen thui như than. Ở đây có ma hả? Ừ, ma nhiều lắm. Hắn cười, để tôi về. Lúc này tôi mới nhìn lên hắn, lại đổ đen. Sao mà mình cứ gặp toàn mấy cha nội thích màu đen vậy? Cứ như xã hội đen ý, hay làm biếng giặt đồ, mặc màu đen cho người khác không thấy dơ. Tôi nhìn từ dưới lên, mang giày quần jean, áo thun đen. Ủa, cái ông lúc tối đây mà. Gương mặt lạnh tanh, góc cạnh. Tôi dừng lại ở ánh mắt. Tôi có ấn tượng gì đó về ánh mắt này. À, tôi nhớ ra anh rồi. Anh chính là người đi chung với mấy ông trời con kia. Bữa làm ướt hết quần áo của tôi, đúng không? Ừ, là tôi. Nhưng tôi không làm ướt đồ của cô. Hắn cười nói một cách trêu chọc. Thì anh không, mà mấy người đi cùng anh thì có. Đều là kẻ xấu, làm dơ đồ người ta mà không xin lỗi một tiếng. Mấy anh đó chắc không biết là đã làm dơ đồ cô, vì họ chạy nhanh. Với lại họ không cố tình đâu. Tôi thay mặt họ xin lỗi cô. Hắn vừa nói vừa cúi đầu. Tôi hơi ngạc nhiên. Thôi bỏ đi, giờ ông tránh ra cho tôi về coi. Có cần tôi đưa cô về không? Đưa á? Tôi há hốc mồm, tôi có chân mà. Với lâu nay tôi cũng quen đi trên đường này về rồi, tôi không cần đâu. Nói rồi tôi cúi đầu chạy một mạch. Vừa chạy, vừa sợ hắn đi theo. Tôi quay đầu lại, thấy hắn đứng đó vẫn nhìn theo tôi. Hắn bị gì vậy? Trời sợ thật. Tôi cứ thế mà chạy một mạch về phòng trọ. Về tới phòng mừng ghê, thở hổn hển. Chị Trâm cùng phòng hỏi tôi. Em sao vậy Lan Anh? Em không sao chị, em sợ thôi. Có anh kia chặn đường em, may quá em chạy kịp. Vừa nói tôi vừa thở. Ai vậy? Em có sao không? Nó có làm gì em không? Chị Trâm hốt hoảng chạy lại, vừa hỏi vừa nắm tay tôi, sờ khắp người. Chị Trâm lớn hơn tôi vài tuổi, thương tôi như em gái, cái gì cũng lo lắng. Em không có bị sao hết chị. Anh ta hỏi em có sợ ma không, mà đi một mình rồi đòi đưa em về. Trời, em phải cẩn thận đấy, mấy người đó đáng sợ lắm. Em không được đi với anh ta nghe chưa? Chị Trâm hốt hoảng dặn dò. Em biết anh ta mà chị, em gặp hai lần rồi. Anh ta có uống cà phê chỗ quán em làm, thấy bộ dạng cũng không phải người xấu đâu chị. Chị đừng lo quá vậy. Không biết được, nhưng dù gì em phải cẩn thận. Nhất định em không được đi đâu với anh ta nghe chưa? Dạ chị. Em đi tắm đi, rồi ra ăn cơm. Chị có chừa cơm cho em đấy. Ngoan, đi. Nói xong tôi đi tắm. Bây giờ tôi vẫn còn sợ anh ta. Lỡ lúc đó mà... Thôi, không nghĩ bậy nữa. Ủa mà tự dưng anh ta theo mình chi vậy? Mà xong lại giải thích là làm dơ. Mình không phải anh ta chi vậy? Còn nhát ma nữa, rồi còn đòi đưa mình về nữa chứ. Hay anh ta có ý đồ xấu? Ghê quá đi. Thôi kệ anh ta. Bữa sau gặp nhất định mình không nói chuyện với anh ta nữa. Mình sẽ chạy thật nhanh, không cho anh ta có cơ hội chọc ghẹo. Đàn ông thật đáng sợ quá. Mà nghĩ kỹ thì anh ta cũng không làm hại mình. Nếu anh ta là người xấu thì anh ta sẽ cũng như những mấy người kia, chạy xe nhanh rồi làm mình ướt hết. Nếu anh ta là người xấu thì lúc nãy mình toi rồi. Ghê quá. Thôi không suy nghĩ nữa. Vừa tắm tôi vừa lẩm bẩm trong đầu, đưa tay kỳ cọ phần ngực. Chợt tay tôi dừng lại nhìn xuống. Sao này nó bự vậy trời, tròn và vừa, trắng bóc. Ôm hai cái hạt kia nó hồng hồng. Mẹ nói con gái lớn ngực đầy đặn sẽ đẹp lắm, mà mình thì không thích ngực to, mặc đồ xấu quắc, lại mệt nữa. Ôi, đừng bự lên nữa nha mày. Sáng hôm sau tại quán bún, cô ơi, tuần sau con về quê cô ạ. À? Về thăm ba mẹ hả con? Dạ cô, con nhớ nhà, hề hề. Khi nào con lên? Khoảng 3 ngày cô ạ. À. Ừ, về nói cô cho ít quà nhé, quần áo cho hai đứa em. Mấy con cô mặc còn mới lắm, cô soạn ra cho vài bộ cho em nó mừng. Khách đến ăn bún, cô chủ kêu tôi mang ra. Tôi bưng tô bún kèm rau trụn sơ qua, rồi nhanh mang cho khách. Đặt tô bún xuống bàn. Dạ mời, lại gặp cô rồi. Hả? Tôi nhìn lên, lại là anh ta, quỷ thà ma bắt. Lúc này tôi tái mét mặt, xém nữa tôi làm đổ tô bún bò. Anh ta thì bình thường lắm, chẳng thèm ngước lên nhìn tôi, cứ như chưa bao giờ gặp tôi. Anh ta cứ kéo tô lại gần, rồi bắt đầu lấy đũa ra ăn. Lấy cho tôi chai tương ớt. Anh ta nói không, không, vậy đó mà tôi biết ám chỉ tôi, thật đáng ghét mà. Mà tôi hầm hầm, rồi qua bàn kế bên lấy chai tương ớt, đặt trước mặt anh ta. Cái kiểu của tôi là, nè, ăn giọng gì thì ăn đi. Một miếng chanh nữa. Anh ta là sai tôi. Trên bàn có, sao anh không lấy, lại cứ nhờ tôi vậy? Tôi bực bội. Tôi thích cô lấy cho tôi, được chứ? Vừa nói anh ta vừa ngước lên nhìn tôi, gương mặt lạnh tanh. Nhưng ánh mắt vẫn rất ấm áp. Rồi bất ngờ anh ta cười. Ôi mẹ ơi, con rụng mất tim rồi. Người gì mà mặt cười đẹp dữ thần. Ô nô nô, bình tĩnh. Tôi không cần biết anh thích tôi lấy hay không. Anh á, tự lấy đi. Nói rồi tôi nghe nguẩy đi thẳng vào trong, mặc anh ta. Người gì kỳ cục. Cô chủ thấy tôi mặt đỏ bừng mà tức giận đi vô, liền hỏi tôi có chuyện gì. Tôi kêu có ông khách chọc con. Con thấy không có ưa cô à? Mà kiểu hình như đi đâu con cũng gặp anh ta. Anh ta như bóng ma đó. Ai con? Thì cái ông ngồi trước á cô. Con gặp mấy lần liền, lần nào cũng mặc áo đen. Chắc là xã hội đen ý. Này không cưỡi cái xe to tổ bố đi nữa hay sao? Thấy ghét. Cô cười tôi trêu ghẹo. Biết đâu đó là cái số của con. Thôi, con không có quan tâm tới mấy người này đâu. Con ghét lắm. Mai mốt anh ta đến ăn, cô đừng kêu con lấy đồ cho anh ta ăn nữa nha. Người gì mà thấy ghê. Nhưng mà chỉ có cái nụ cười đẹp thôi. Cô cười tôi, còn tôi thì khó chịu lắm. Cứ như anh ta đang theo dõi tôi vậy. Lần sau gặp, tôi sẽ coi như không biết. Nói gì thì nói kệ. Ủa, mà cũng lạ nha. Sao anh ta biết mình là mở quán cà phê, rồi biết con đường mình hay đi, nay lại tò mò tới đây nữa. Thôi chết rồi. Một lát sau anh ta đi, tôi mới đỡ bực. Sau này đi đâu cũng mang theo con dao, ngon thì tìm tới đi. Lấy dao ra dọa, chắc hắn sẽ sợ chứ gì. Mấy hôm nay tôi đi làm, không thấy anh ta tới nữa. Chắc là anh ta đã đi xa rồi. Sáng sáng đi quán bún làm, tôi lại qua quán cà phê. Khuya thì lon ton một mình về. Những lúc đó tôi đều nhìn phải trái trước sau, coi có thấy anh ta không. Mà hình như anh ta mất tích. Bỗng tôi nghĩ đến đôi mắt ấy. Mẹ ơi, bố ơi, hai đứa ơi, chị hai về rồi này. Tôi chạy thật nhanh trên con đường men theo bờ ruộng xanh mát màu mạ. Vừa chạy tôi vừa gọi. Tôi hạnh phúc khi được về nơi này. Quê hương tôi, nơi tôi sinh ra và được dạy dỗ, nơi tôi lớn lên bằng tình thương của gia đình. Chị hai về, chị hai về. Hai đứa em vừa chạy ùa ra vừa vỗ tay. Chúng nó ôm chầm lấy cổ tôi. Ba chị em té nhào xuống đất. Bé Liệu tranh không lại anh trai nó khóc. Chị hai là của em mà, chị hai là của em mà. Hu hu. Thấy thương quá đi. Đâu có, chị hai là của hai đứa. Vừa nói tôi vừa ôm hôn hai đứa nhỏ. Hôn lên má nó. Mùi tóc cháy nắng của nó thơm lắm. Lan Anh về rồi hả con? Đâu lại mẹ xem ốm hay mập nào. Mẹ tôi trong nhà bước ra mừng rỡ, hai tay dang rộng đón tôi vào lòng. Ba tôi đi sau má. Tôi biết ba cũng muốn nói gì đó, nhưng không nói dành phần cho hai đứa em và mẹ. Ánh mắt ba lúc nào cũng ấm áp và hiền lành như xưa. Mẹ, tôi xả vào lòng mẹ. Hai đứa em nó cũng ôm theo. Cả nhà tôi khóc. Chiều hôm đó, tôi được ăn cơm cùng gia đình thân yêu của mình. Mẹ tôi hôm nay làm món cà dầm tương ngon tuyệt vời. Ở Sài Gòn làm gì có cái món đặc biệt này chứ, mà chỉ mẹ tôi mới làm ngon thế. Mùi cơm thơm lừng, hai đứa em ăn thấy thương. Bố mẹ nhường cho tôi phần cá lóc đồng ba mới câu được, kêu tôi ăn đi, ở Sài Gòn cá không có ngon. Buổi cơm tối nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Tối đến, tôi được ngủ cùng cả nhà. Tôi nằm bên phải, mẹ, tới hai đứa em, bà thì nằm sau cùng. Cái giường nhỏ xíu chất năm người, xoay nằm ngang vậy mà vẫn ấm lắm. Tôi mua về một bộ chăn gối mới, mẹ ôm tôi vào lòng. Tôi đưa tay sờ ti mẹ. Lên đó con làm gì hả Lan Anh? Dạ, con làm quán bún bò và phụ bưng cà phê cho người ta đó mẹ. Có cực không con? Cực gì đâu mẹ, trên đó con ở nhà lớn lắm, ăn ngon nữa, ai cũng thương con lắm mẹ. Thiệt không con? Mẹ xoa đầu tôi, thương đứa con gái nhỏ bé của mẹ. Nếu cực quá thì về nha con, mà Sài Gòn nhiều cạm bẫy lắm, con đừng nghe lời ai hết nha con. Dạ mẹ, con đề phòng lắm, mẹ yên tâm đi. Có anh ta là thấy ghét. Thôi ngủ nha, mẹ sáng mai phải ra ruộng sớm. Tôi vòng tay ôm ngang eo mẹ, dúi đầu vào cánh tay mẹ, rồi ngủ tới sáng. Lâu lắm rồi tôi mới có được một giấc ngủ ngon lành như vậy. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, đi ruộng phụ mẹ cắt lúa. Hai đứa em tôi đi sau. Bé Liễu nắm áo bé An, vừa đi vừa giỡn chí chóe, chốc lại đùa nghịch sao mà khóc. Thấy hai đứa nhỏ dễ thương quá, tôi chẳng muốn rời đi khỏi cái vùng đất này. Chia tay gia đình lần thứ hai, tôi lên Sài Gòn tiếp tục kiếm tiền. Lần này tôi không khóc nữa, quen rồi. Bố mẹ cũng yên tâm hơn lần trước. Hai đi hả? Bé Liễu mếu máo, vừa nói vừa ôm chân tôi. Hai đi rồi lại về mà. Lần sau hai mua quà cho bé út nha. Ở nhà ngoan, không được ra đất quậy phá dơ hết. Tôi lên xe rồi lên Sài Gòn. Cũng như lần trước, bố chở tôi ra bến xe bằng chiếc xe đạp cũ, vẫy tay chào, tôi đi, tiếp tục hành trình. Ngày tháng năm, một tháng sau. Bây giờ tôi ham đi học lắm, ước gì được học. Tôi thích được mặc váy ôm sát và áo sơ mi đi làm lắm. Nhưng cuộc sống khó khăn, tôi không có điều kiện để được học hành. Giờ phải lo cho gia đình trước đã, còn mình thì tính sau vậy. Ước mơ đi học lên vẫn len lỏi trong đầu tôi. Anh ta bắt đầu tiến lại gần tôi hơn, gần hơn nữa. Tim tôi đập nhanh liên hồi, chắc tôi chết quá. Còn cách tôi vài bước thôi, tôi đứng yên đó, mặt hổ báo lắm. Này gan ghê luôn. Tôi cố giữ vững hai chân, cố cho mặt không biến sắc. Chợt xẹt, anh ta đi qua tôi cái ào. Ôi trời ơi! Tôi quay phắt người 180 độ hét lớn. Ê, tên áo đen kia! Tôi hét mà hầu như ai cũng nghe luôn. Lúc đó tức quá, sẵn sàng chiến đấu hắn lại, coi như tôi không tồn tại. Đi phát qua luôn, đổ xấu xa. Anh ta vẫn giữ nhịp bước bình thản, tay cầm điếu thuốc đang cháy. Tôi nghĩ chắc anh ta lại cười thầm thôi rồi. Quê quá, không thể như vậy được. Tôi chạy nhanh về phía anh ta rồi chặn đầu. Bộ, anh bị điếc hả? Tôi gọi sao anh không nghe? Ê! Lúc này anh ta đứng yên, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt sâu sáng, nhếch môi cười trêu chọc. Anh ta cúi người xuống sắc mặt tôi nhìn, rồi bất chợt đưa tay béo mũi tôi. Đau! Tôi đẩy anh ta ra, anh ta lại được nước làm tới, khoác vai tôi rồi lôi đi. Cái thứ gì vậy trời, tức quá! Tôi vùng vẫy thoát ra, anh ta lại còn cười tôi nữa chứ. Ai làm gì em đâu, lúc này thì mới chịu mở miệng. Thế anh cứ lẽo đẽo theo tôi là thế nào? Từ ở quán cà phê, quán bún bò đến đường về nhà, anh cũng đi theo. Anh muốn gì, anh nói đi. Quá bực bội, tôi tuồn xả vào anh ta. Anh không có đi theo em, chỉ là tiện đường về thì gặp thôi. Thế thì về cùng, anh không có ý xấu gì cả. Nhìn anh đẹp trai thế này, không lẽ anh là người xấu? Tự tin đến ớn chứ, đẹp trai thế đó cơ à? Cùng đường á, tôi nghi ngờ anh ta lắm. Vẻ mặt ngơ ngác, tôi hỏi gằn. Thì tiện đường thôi. Anh nhắc lại là anh không có ý xấu gì với em hết. Em yên tâm chưa? Không có thật chứ. Mẹ em nói á, Sài Gòn không ai tốt hết. Mẹ nói không được tin ai cả. Mà mấy nay anh ở đâu sao không thấy? Hôm nay mới xuất hiện. Em cũng biết quan tâm đến cái mặt của anh quá nhỉ. Anh ta gửi đắc chí do tôi lỡ nói là sao không thấy anh ta cả tháng nay. Ai thèm quan tâm anh chứ, còn ma đen. Ừ, anh có việc nên đi xa, chẳng phải anh về rồi tìm em ngay sao? Tôi nhèo mắt hất mặt hứ một cái. Anh không làm hại tôi thật chứ? Không mà, thôi đi về. Nói rồi anh nắm tay tôi lôi đi. Anh đưa em về, bỏ tay em ra đi, mà em tự về được mà, không cần đâu. Thế em không sợ con ma à? Ma đâu? Tôi xích lại gần anh hơn một chút. Ma thôi, có gì mà sợ. Nói vậy chứ tôi sợ lắm. Ừ thì em không sợ nó, nhưng nó sợ em. Anh phải bảo vệ con ma đó. Anh đưa em về. Ok, đi nào. Vừa nói anh vừa đi. Tôi đi nhanh theo như một ma lực. Rồi tôi đồng ý để anh ta đưa về. Suốt đoạn đường anh ta nói ít hơn tôi nói. Cái miệng líu lo như chim của tôi, cứ nói không ngừng nghỉ. Cảm giác như tôi có thể nói mọi thứ với con người này. Anh ta hỏi tôi về gia đình, quê, tại sao lên Sài Gòn làm, hỏi cuộc sống có vất vả lắm không. Tôi hỏi anh ta sao biết tôi, thì anh nói sau lần bị bạn anh ta làm ướt quần áo, thì anh ta theo dõi tôi, nói kiểu thấy tôi khờ khờ, nên sợ tôi bị bắt nạt theo bảo vệ. Câu chuyện cứ thế mà không ngừng, cho đến trước cổng nhà trọ. Em vào đi, ngủ ngon nhá. Thế anh đi về bằng gì? Anh về được em yên tâm. Anh cười, vào đi, mai anh lại đưa em về. Đưa hoài thế, anh không phải ở nhà với gia đình à? Có chứ, nhưng tối anh lại qua đưa em về. Chi vậy? Tôi hỏi dồn. Ừ thì anh sợ em nhát con ma, nên anh phải bảo vệ nó. Ha ha, anh cười lớn sảng khoái. Tôi chề môi, thật đáng ghét. Anh đứng nhìn tôi vào nhà, tôi quay lại. Quên mất, lo nói chuyện. Anh tên gì? Anh tên Hòa, bye bye, vào đi, nhanh lên, ngoan. Từ hôm đó, ngày nào anh cũng đến đón tôi về, anh toàn đi bộ. Tôi hỏi chứ sao anh không đi xe, anh nói là anh biết xe đó tôi không trèo lên được, với lại là nếu mà đi xe thì sẽ không nói chuyện được nhiều với tôi, thế là anh cứ đi bộ suốt. Có lần tôi vào nhà, rồi lén nhìn ra xem anh đi về bằng cái gì, thì thấy anh đứng một hồi, có người đi ô tô đến đón. Chiếc xe ô tô sang trọng màu trắng dài, có hẳn một người lái xe riêng cho anh. Tối nay anh lại đón tôi. Tôi quen với việc mỗi tối anh đến đón. Cảm giác anh giống như một người thân trong gia đình vậy. Không có khoảng cách, không có nỗi sợ hãi. Anh thường bảo tôi là anh không làm gì để tôi sợ. Cuộc sống của anh có nhiều điều tôi chưa hiểu lắm, nhưng tôi không dám hỏi sâu quá, lỡ người ta không muốn nói gì sao. Hôm nay em làm có mệt không? Em không, chỉ cần nghĩ đến gia đình là em vui lắm. Chẳng mệt mỏi gì cả. Thế gia đình anh ở đâu? Ba mẹ anh ở Úc, nhà anh con một. Nhưng ba mẹ anh yên tâm về cuộc sống của anh lắm. Ở đây anh kinh doanh thôi. Rảnh thì anh đi chơi cùng nhóm bạn hôm bữa đó. Lâu lâu anh bay sang Úc gặp ba mẹ. Hì, anh lớn hơn em có 4 tuổi. Sao anh không cưới vợ đi? Em làm dâu phụ cho anh. Tôi tinh nghịch chọc anh. Mắt nháy nháy. Cái con bé này, anh chưa muốn lấy vợ. Trước anh có quen nhưng chị đó đi lấy chồng rồi. Anh nói mà có vẻ hơi buồn. Đôi mắt anh lại buồn, lại sâu hơn. Ồ, em xin lỗi, em không biết. Không sao, chuyện lâu rồi mà. Thế trong đây ai sống với anh? Anh sống một mình. Hôm nào anh đưa em về nhà anh chơi. Nhà anh cũng ít người, có anh với bà Vú à? Được hả anh? Nhưng em làm không có ngày nghỉ đâu. À mà cuối tháng cô chủ cho em về quê, chắc em được nghỉ buổi sáng. Ừ, khi đó anh sẽ đưa em về nhà anh chơi. Không biết tại sao tôi lại đồng ý. Chứ mẹ tôi dặn là không được đi đâu với người lạ. Nhưng tôi cảm thấy anh ta chẳng phải là người xấu. Tôi xem anh như anh trai, cảm giác yên tâm như người thân trong gia đình. Từ nhỏ tới lớn, tôi không được tiếp xúc với người lạ. Từ ngày lên gặp Sài Gòn, gặp anh, gặp mọi người, tôi đỡ quê mùa nhiều hơn. Ít ra tôi biết ai tốt với tôi. Có lẽ số tôi may mắn chưa gặp người xấu thôi, mà cũng mong không gặp phải. Sáng hôm sau, tại quán bún bò, Lan Anh ơi, Hòa nó tìm con này. Đang loay hoay trong khu sau thì nghe cô chủ gọi. Giữ nguyên hiện trường, tay cầm bó rau lặt dở, tóc tai bù xùi, tôi chạy nhanh lại trước. Anh đi chiếc xe mô tô đó, lại mặc đồ đen, đội cái nón bảo hiểm chỉ thấy mỗi đôi mắt. Thấy tôi ra anh nhìn, thấy là biết tôi đang cười rồi. Anh Hòa đi đâu đấy? Đi ăn bún hả? Không, anh đem đồ cho em. Coi kìa, con gái con lứa gì mà đầu tóc bùi xùi, còn cầm rau ra đến tận đây chứ. Anh trêu chọc. Tôi cười nhăn răng thoải mái. Anh đưa tôi túi đồ, tôi đưa tay cầm còn bỡ ngỡ. Em cầm đi, anh đi vội. Về cất đi nhé, tối anh lại đón em. Bye. Chưa kịp nói, anh lại phóng xe cái vèo đi mất. Tôi bỡ ngỡ. Cho mà cũng không kịp để mình từ chối luôn. Chẳng biết là cái gì, có phải bom không nhỉ? Tôi đem cất bịch đồ anh đưa rồi làm việc tiếp. Không có thời gian xem là cái gì. Trưa tôi về nhà tắm rửa xong, tôi lấy bịch đồ anh đưa mang ra. Trong đó có hai cái áo sơ mi màu trắng, một đôi giày màu đen và một cái cột tóc. Ôi thấy cưng quá, chắc là anh tìm mua cho tôi đúng những thứ tôi thích. Nhưng mà anh mua cho mình rồi thì lại mắc nợ anh mất. Tối nay mang trả vậy, mình chẳng muốn nhận quà của ai cả, tuy là mình thích. Như thường lệ, tối nay anh đến đón. Hôm nay khác thường ngày, anh đi chiếc xe mô tô đến, vẫn mặc áo sơ mi màu đen. Vừa trong quán bước ra, tay cầm túi đồ của anh, mặt tôi nũng nịu. Vừa nước ta tới chỗ ảnh, tôi đưa nguyên cái túi đồ trước mặt anh. Chả này, mặt tôi trong lúc đó chắc buồn cười lắm, thích mà không muốn nhận. Anh cũng không nói gì hết, mặt anh cứ đơ đơ ra nhìn tôi chăm chú. Bộ mặt em dính nhọ hả? Nhìn gì mà nhìn? Lên xe. Anh nói đúng hai chữ, rồi anh cầm túi đồ cho vào cái móc xe, lấy nón bảo hiểm đội cho tôi. Anh chuẩn bị cho tôi cái nón màu trắng. Vừa gài nón xong, anh bế tôi lên xe đặt xuống phía sau. Tôi đứng hình hét. Ơ, em không đi xe này đâu, cho em xuống, nhanh lên. Anh chẳng mấy quan tâm đến lời tôi nói, trèo lên. Anh nắm tay tôi choảng qua eo anh, không quên dặn, bám chặt. Rồi anh phóng xe ké vèo. Thú thật từ lúc anh phóng đi là tôi cứ ghì mặt vào lưng anh, mắt nhắm tịt lại, tay tôi bám thật chặt. Cho em xuống, em sợ lắm. Anh vẫn không nói gì, cứ thế chạy. Lần đầu tôi ngồi cái xe này đúng là sợ quá. Chắc lát bay xuống đường lúc nào không hay. Tôi cứ thế nhắm mắt ôm chặt. Trời thì lạnh, xe thì phóng nhanh. Đồ trời đánh. Đến bờ sông, cách quán cà phê tôi làm khoảng 20 phút chạy xe. Anh dừng lại, biết ngay là tôi sẽ bị choáng mà. Anh gạt chân chống xe, bỏ nón tôi xuống rồi lại bế tôi từ trên xe xuống, đặt xuống đất. Đứng cho vững cô bé. Anh xoa đầu tôi cái. Em có đứng yên được không? Không là anh bế đấy. Ờ em được, em được. Tôi lại sợ anh bế nữa nên nhanh chóng trả lời. Thế thì mình đi vào kia, bên cái góc nhỏ anh đặt bàn rồi. Anh biết bây giờ mấy giờ không? Sao không đưa em về, mang đến đây làm chi cho muỗi cắn? Tôi khó chịu cảm giảm. Thế có vào không? Anh nhăn. Uầy, anh chưa hỏi ý em. Anh đã lôi em đến đây là anh đã sai rồi. Anh còn lớn tiếng với em nữa hả? Anh thích thì anh chở em đi thôi. Nhè răng cười. Lát anh hứa đưa em về. Với lại giờ hơn 10 giờ thôi, anh sắp đi xa, em ngồi với anh chút nhé. Đi xa? Anh đi đâu mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Lòng tôi nao nao. Rồi tôi theo chân anh đi về phía cuối của một quán cà phê nhỏ. Hình như nơi đây là nơi anh hay đến. Anh kéo ghế cho tôi ngồi, hướng ra bờ sông. Nơi đây ít thuyền bè lắm, vì là khu thành thị mà. Nhưng cảm giác nó lạ lạ hay hay, vì suốt ngày chỉ thấy xe cộ đường xá. Ra đây cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên ghê luôn. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, anh uống cà phê đá không đường, tôi thì một ly trà chanh. Anh cứ ngồi hút thuốc rồi nhìn ra nơi xa, chỗ mấy con tàu đậu. Anh sắp đi xa rồi Lan Anh. Anh đi đâu vậy? Đi xa em. Anh không yên tâm khi không có anh ở bên cạnh em. Không có anh em vẫn bình thường mà. Tôi trả lời một cách hồn nhiên lắm, nhưng trong lòng có gì đó không vui. Cái cảm giác ngày nào anh cũng như người thân đón đưa chăm sóc, không biết từ khi nào đã trở thành thói quen. Anh đi vài hôm, mà em có nhớ anh dặn không? Không được đi đâu xa nếu không có anh. Anh đi xa. Tay anh cầm điếu thuốc hút một hơi dài. Anh quay qua tôi. Anh muốn em phải ngoan được không? Trước giờ em có không ngoan à? Tôi rưng rưng nước mắt, bờ môi run run. Anh đưa tay xoa đầu tôi. Thật ra anh không phải con nhà có điều kiện gì, ba mẹ anh cũng không phải sống bên Úc. Anh nói giọng nhẹ nhàng, trong gương mặt anh buồn. Anh sợ em không nói chuyện với anh. Anh mồ côi, ba mẹ anh mất rồi. Anh mồ côi từ khi anh lên 10 tuổi. Tôi cứng họng, người cứ đơ ra. Thế từ đó đến giờ anh sống như thế nào? Anh là xã hội đen, bọn anh hoạt động bí mật, là trùm, và cũng không ai biết anh là ai cả. Bọn anh làm việc bí mật. Thế sao anh lại nói cho em biết? Vì anh sợ không còn gặp lại em nữa. Không còn gặp lại em là sao? Anh nói gì vậy? Tôi bắt đầu hốt hoảng, nước mắt bắt đầu rơi. Tôi lay lay tay anh. Sao vậy? Anh nói đi. Anh kéo vai tôi, nhìn thẳng mặt tôi. Vì anh là xã hội đen, em hiểu chứ? Thế tại sao anh lại đi theo con đường đó? Anh biết nó không tốt mà. Tôi khóc to hơn. Anh không thể thay đổi số phận. Với lại bọn anh làm chủ yếu là lấy tiền bảo kê nuôi trẻ mồ côi. Anh có đến 6 đứa con nuôi. Tôi đứng phát dậy, không làm chủ được mình nữa. Lúc này tâm trạng tôi bỗng bấn loạn. Anh cần gì chứ? Tiền tài, địa vị xã hội hay quyền lực? Chúng tôi cùng ngồi với nhau đến sáng. Tôi hiểu về anh hơn, về cuộc sống của anh. Anh luôn nhắc tôi phải tự bảo vệ bản thân mình và không được tin ai cả. Anh phải đi xa một thời gian để giải quyết chuyện riêng. Anh dặn tôi nếu có ai hỏi về anh thì nói không biết anh là ai cả. Sau đó anh đưa tôi về. Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi, tại sao lại nói là không biết anh chứ? Lúc về đến nhà, anh bế tôi xuống xe. Vì vốn tôi không tự trèo xuống được do nó cao quá. Tháo nón xong, anh đứng nhìn tôi khá lâu. Anh có thể ôm em không? Ánh mắt anh trìu mến hiền hòa. Rồi tôi xả vào lòng anh. Lúc này tôi mới biết, đối với tôi anh là một người rất đặc biệt. Anh là người bạn, là anh trai, là người che chở cho tôi. Anh là một người rất quan trọng đối với tôi, dù lúc đó tôi không biết gọi anh là gì nữa. Trời tối đêm lạnh, tiếng côn trùng kêu. Anh ôm tôi được một lúc rồi buông tôi ra. Anh dặn dò đủ điều. Tôi hình như chẳng nghe anh nói gì cả, mà cứ nhìn anh chằm chằm. Vẻ mặt lạnh lùng của anh đâu? Ánh mắt xa lạ của anh đâu? Mà bây giờ trước mặt tôi là một con người hầu như cái gì cũng thân quen, cái gì cũng ấm áp. Anh trở nên thân thuộc với tôi từ khi nào mà tôi không biết. Để bây giờ sắp xa nhau rồi, tôi mới có cảm giác này. Em vào đi, anh về, nhớ những gì anh nói. Em theo với. Tôi òa khóc, bây giờ thì tôi không thể kìm nén được nữa. Ngốc của anh à, em phải đi làm lo cho gia đình. Sau này em còn đi học lên nữa. Chẳng phải em muốn học lên sao? Thôi, vào đi, anh phải đi rồi. Tôi níu tay anh. Anh ôm tôi một cái nữa rồi anh hôn lên trán. Anh thương em. Chúng ta đều đang tự hỏi liệu rằng cô gái Lan Anh và anh chàng Hòa có phải đã thương nhau. Vâng, chắc ai cũng nhận ra được rằng đó là tình yêu trai gái. Tình yêu là đôi khi không quá nhiều lời lẽ, nhưng những cử chỉ quan tâm, và khi nghe người kia nói về việc mình sắp đi xa thì Lan Anh đã buồn đến thế. Tình yêu nó là vậy đấy. Những khoảnh khắc tình cờ tự nhiên sẽ luôn là những khoảnh khắc khó quên và khắc sâu trong lòng mình nhất. Chúng ta cùng theo dõi tiếp câu chuyện này nhé. Hôm nay tôi đến quán bún trễ. Đêm qua sau khi đi với anh về, tôi có ngủ được đâu. Tôi buồn mà lại lo nữa. Chẳng biết rồi ngày mai như thế nào đây. Anh nói sáng nay anh đi rồi. Tôi cũng không biết anh đi đâu hết. Vừa qua tới quán thì tôi thấy cô chủ đã đứng sẵn giống như chờ tôi. Vừa thấy tôi, cô đã kéo tôi ra góc. Sáng Hòa nó tới sớm, nó gửi con cái này. Nó bảo cô là sau này có thể không đến chào hỏi cô nữa. Hai đứa có chuyện gì hả con? Cô thấy nó không được vui lắm. Cô chủ đưa tôi cái hộp màu xanh nhỏ. Cầm nó trên tay mà nước mắt tôi chảy dài. Bây giờ tôi buồn lắm. Anh đâu rồi? Anh đi đâu? Thấy tâm trạng tôi không vui nên cô chủ nói thôi tôi về nghỉ đi một hôm cho khỏe. Tôi về nhà ôm cái hộp màu xanh, chẳng biết cái gì trong đó. Tôi chẳng muốn mở ra. sợ thấy cái gì đó không hay. Tôi ngồi đó không khóc được, tôi cảm thấy nhớ anh quá. Reng reng trong hộp là tiếng chuông điện thoại. Tôi vội vàng mở ra, thì ra anh mua cho tôi cái điện thoại. Alo, anh đây. Tôi khóc ròng. Giọng anh, tôi nhớ. Đừng khóc em, anh vẫn ở đây mà. Nín đi. Anh đi đâu vậy? Tôi vừa nói vừa khóc. Anh đi công việc, rồi anh sẽ về mà. Nhớ những gì anh dặn không? Em nhớ. Ừ, giữ cái điện thoại này, khi cần anh sẽ gọi cho em. Anh về đi, đừng đi nữa được không? Anh nói đi. Anh nói gì với em đi? Anh nói đi mà. Em ngoan nào, anh về anh sẽ tìm em. Đừng gọi cho anh. Khi nào anh cần, anh sẽ gọi. Anh cúp máy đây, em tắm rồi nghỉ ngơi. Tút, tút. Anh cúp máy rồi. Tôi vẫn ngồi đó cầm cái điện thoại. Tôi nhớ anh. Tôi nhớ ánh mắt anh. Nhớ nụ cười anh. Nhớ gương mặt lạnh lùng nhưng ấm áp. Sao anh không nói với tôi là anh đi đâu mà cũng không cho tôi gọi chứ? Thôi mà, tôi phải nghe lời anh chứ, phải đợi anh gọi cho tôi. Chiều tối làm về, tôi nhận được bức thư của bé An. Gia đình nhỏ yêu thương của tôi. Tắm rửa xong lên giường lấy thư ra đọc. Nay bé An đã lớn hơn rồi, viết cái gì cũng có văn thơ lắm. Chị hai ơi, hôm nay bé Liệu nó bảo em viết thư cho hai đó. Nó không viết được nên vẽ cho hai bức tranh ba chị em mình. Trong bức thư có kèm một bức tranh nhỏ vẽ hình ba chị em, còn chú thích: An nè, Liệu nè, chị hai Lan Anh nè. Mà hai ơi, bố bị ho hoài mà không cho em nói với hai đó. Nhà tôi khó khăn lắm, bây giờ vẫn chưa hết khó khăn. Tôi cố gắng làm thì cũng không lo nổi với số tiền ít ỏi này. Làm gì để có thêm tiền phụ lo cho gia đình tôi đây? Lúc này không có anh bên cạnh, tôi chẳng biết hỏi ai nữa. Tôi nằm suy nghĩ một lúc rồi ngủ thiếp đi, tay cầm bức tranh và cái điện thoại. Tâm trạng rã rời, mọi thứ áp lực cứ dồn nén lên tôi. Tiền, làm sao để có tiền chăm lo cho hai đứa em và mua thuốc cho bố đây? Bố có bệnh nặng thì cũng không nói đâu. Tối nay tại quán cà phê, chị thấy em cũng xinh xắn dễ thương, mà làm đây em được bao nhiêu một tháng? Chị khách hỏi tôi sau khi tôi mang cà phê cho chị. Nhìn chị ấy khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt cái gì cũng xăm, tay thể móng dài sơn đỏ chót. Tôi tùy khờ nhưng cũng biết bà ta là người không tốt. Dạ, em cũng bình thường. Em còn đi học chị ạ, mời chị uống nước. Tôi gật đầu rồi chào quay đi. Nếu muốn tìm công việc nhiều tiền hơn thì cứ tìm đến chị. Chị ấy nói theo khi tôi rời đi. Dạ, em cảm ơn, em chưa cần chị ạ. Tôi quay lại xong rồi đi tiếp, thở phào cái. Sao tôi toàn gặp người gì đâu không à? Hai hôm rồi không thấy anh gọi cho tôi. Tôi thấy lo nhưng không dám gọi. Anh dặn tôi không được gọi cho anh. Chắc anh ấy bận. Công việc của anh tôi không biết nhiều, nhưng chỉ hiểu nôm na là không nên hỏi gì cả. Hết ca rồi tôi lại đi bộ, con đường quen thuộc về nhà. Vừa đi vừa nghĩ về anh, rồi nghĩ về lời nói của bà ở quán cà phê. Nếu mà công việc đó kiếm được nhiều tiền hơn thì sao? Tôi có thể lo cho nhà và mua thuốc cho bố. Nhưng anh dặn là không được nghe lời lạ. Mà tôi cũng thừa biết ở cái đất Sài Gòn này không mấy ai tốt thật sự với mình. Đa phần họ luôn để phần lợi cho họ mà thôi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là anh gọi. Vội vàng bắt máy, mừng húm luôn. Em nghe, em nghe. Chờ điện thoại anh đến nỗi mừng thế sao cô bé? Anh vừa nói vừa cười, giọng trêu ghẹo. Mừng chứ anh khỏe chứ? Hay hôm nay anh không gọi cho em vậy? Thì bây giờ anh gọi đây. Anh à, lúc nào cũng vậy. Lúc trước cũng mất tích cả tháng mới thấy mặt ý. Định thử em sao? Anh thử đâu, thế mấy nay có ngoan không? Siêu ngoan ngoãn, siêu cute. Nhưng vẫn lo lắng và buồn đúng không? Hì, lo thì em phải lo rồi. Thế khi nào thì anh mới về? Tôi nũng nịu. Sắp rồi em, về anh tìm em ngay mà. Trời tối đấy, em đi về nhanh đi, cẩn thận nhá. Dạ, anh hứa là anh về đấy. Ừ, anh hứa, nhưng em phải ngoan thì anh mới về. Vài hôm nữa anh gửi cho em cái điện thoại nhỏ, em gửi về cho gia đình để tiện liên lạc. Anh mua hoài vậy, em ngại lắm. Em cứ lấy đi, chẳng bao nhiêu nhưng sẽ giúp em được nhiều, anh bớt lo. Thế rồi 2 tháng nay, cứ cách 2-3 ngày anh gọi cho tôi một lần. Lần nào cũng dặn dò tôi đủ thứ. Anh nói không được tin người lạ, mà tôi có tin ai ngoài anh đâu. Tôi cũng nhận ra rằng tình cảm của tôi là tình yêu. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng yêu ai, mà cũng chưa nghĩ đến ngày mình sẽ yêu anh. Bởi người ta nói, cái duyên cái nợ, khi nào đến là đến, đến vào những lúc mình không thể nào biết được. Mà có mong đến nhanh cũng không được, muốn tránh cũng không xong, cứ để mọi chuyện thật tự nhiên. Tôi xin nghỉ làm ở quán cà phê và xin làm ở một siêu thị. Giờ làm chủ yếu ca đêm, cực hơn nhưng được cái là lương khá. Nhờ vậy tôi có thêm tiền gửi về cho gia đình. Công việc ở quán bún thì tôi vẫn làm buổi sáng. Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn ngày qua ngày nọ. 5 giờ sáng tôi hết ca làm. Đi về, vì siêu thị xa nhà nên tôi đi bằng xe buýt. Giờ khôn lanh hơn rồi, chứ lúc mới lên Sài Gòn có biết gì đâu. Vừa xuống trạm xe, trong lòng tôi có cái cảm giác gì đó nôn nao. Tôi đi nhanh hơn, tay cầm cái điện thoại, linh tính cho tôi biết anh đang ở rất gần tôi. Có phải anh đã trở về không? Từ xa tôi thấy đường vào nhà trọ mình rồi, nhưng không có ai cả. Tôi nhìn xung quanh, ngơ ngác rồi lại thất vọng khi không thấy anh. Ước gì anh ở đây, ước gì anh về với mình. Nhớ ngày nào anh cũng đón mình về cả mà. Anh đi đâu mà đi lâu thế không biết. Chợt như có gì đó mách bảo tôi, quay người về sau. Là anh, là anh mà. Anh đứng sau lưng cách tôi có vài bước, nở nụ cười hiền hòa. Anh nhìn tôi, dang rộng vòng tay. Anh không nói gì, chỉ cười, như là đã đợi điều này lâu lắm rồi. Tôi chạy ùa tới nhảy lên ôm chặt lấy cổ anh. Anh nhấc bổng tôi lên, xoay một vòng rồi giữ bậy vài phút sau mới hạ tôi xuống đất. Tôi hạnh phúc quá. Tôi khóc, không nói gì cả. Cứ thế tôi ôm chặt lấy anh. Lần đầu tiên tôi thể hiện tình cảm của mình, bộc lộ hết nỗi nhớ nhung da diết qua cái ôm. Đưa tay xoa đầu tôi, anh hôn lên mái tóc dài đang xõa. Em nhớ anh nhiều không? Tôi gật đầu. Lúc này mà nói chắc òa khóc quá. Rồi anh đẩy nhẹ tôi ra, nhìn gương mặt tôi, đưa tay vuốt tóc, sờ má. Em vẫn xinh mà, vẫn ngoan như ngày nào. Em thật giỏi. Anh về rồi đây, có phải nhớ anh lắm không? Em có. Tôi mếu máo. Lúc này hai đôi bàn tay anh nắm chặt đôi bàn tay tôi. Anh đưa lên đôi bàn tay tôi rồi hôn nhẹ. Chẳng phải anh đã về rồi sao? Anh cười. Anh lúc nào cũng vậy hết. Cứ thích thì tìm em, không thích thì mất tích. Em biết anh ở đâu khi em cần. Đồ xấu xa. Tôi òa khóc. Thôi nào, nín đi em. Rồi anh lại ôm tôi âu yếm. Anh về đợt này ở lâu lắm, em yên tâm chưa? Thật hả anh? Tôi mừng rỡ ra mặt. Anh sẽ chăm sóc em, bù đắp cho em. Mà em có yêu anh không? Câu hỏi làm tôi bị sững lại, bối rối. Tôi ngại ngùng nhìn xuống chân, chẳng dám nhìn thẳng, dù là hai đứa đã thầm hiểu. Anh đưa hai tay lên mặt tôi. Tôi nhìn anh, ánh mắt này hình như tôi đã chết từ cái lần đầu tiên rồi. Nó ấm áp, nó cuốn hút. Tim tôi đập mạnh hơn. Anh cúi đầu hôn lên bờ môi tôi. Bờ môi anh ấm áp lạ thường. Và chúng tôi đứng đó, trao nhau nụ hôn đầu tiên. Sau bao ngày xa nhau gặp lại anh, chẳng có từ nào diễn tả được hết lòng tôi lúc đó. Anh như cả thế giới vậy. Anh ấm áp và bình yên lắm. Tôi biết anh ít nói, ít thể hiện, nhưng tình cảm anh dành cho tôi là thật. Thế là chúng tôi quen nhau được 1 năm. Anh thì thường xuyên đi xa, cứ dằm bữa nửa tháng anh lại đi vài ngày, có khi đi hút 3 tuần mới về 1 lần. Dần tôi biết về công việc của anh nhiều hơn. Anh không giấu tôi, chỉ thỉnh thoảng đối với những việc quan trọng anh đi về rồi mới nói, vì anh sợ tôi lo. Tôi nghĩ việc ở quán bún bò, ngoài thời gian làm bên siêu thị ra, thì phần lớn ban ngày tôi đi học và chăm sóc anh. Do công việc anh kiếm được khá nhiều tiền nên anh lo cho tôi đi học thêm lên. Phần tôi kiếm được tiền thì gửi về cho gia đình phụ bố mẹ. Nhà tôi cũng biết tôi quen anh, nhưng tôi chưa dẫn anh về lần nào cả. Tôi nghĩ chưa đến lúc. Khi nào chúng tôi ổn định hơn thì tôi sẽ đưa anh về. Bố mẹ tôi cũng biết công việc anh đang làm. Tuy không ngăn cản, nhưng bố mẹ tôi cũng lo cho tôi lắm. Hôm nay anh về sau 1 tháng đi xa, tôi xin phép nghỉ một hôm ở cửa hàng siêu thị để ở nhà với anh. Anh nói là lần này anh về luôn không đi xa nữa. Tôi vui lắm, tôi chỉ mong anh tìm được công việc khác thôi, chứ như thế này thì biết bao giờ mới ổn định. Chiều nay tôi đi chợ mua mấy thứ anh thích, rồi qua nhà nấu cơm chờ anh. Anh thuê một phòng chung cư nhỏ ở quận 3, tôi hay qua dọn dẹp và giặt quần áo giúp anh. Anh về rồi, giọng anh từ ngoài cửa. Tôi đang trong bếp, đang xào rau. Nghe anh gọi tôi cầm luôn đôi đũa đang xào rau lỡ dở, rồi chạy ra luôn. Mừng quá mà, anh về rồi à? Tôi nhe răng cười, anh béo má tôi. Từ lúc yêu nhau tới giờ, anh luôn như vậy, dịu dàng và ấm áp. Chẳng biết ngoài xã hội như thế nào, nhưng với tôi anh rất nhẹ nhàng. Ừ, anh về rồi, hôm nay nhà mình ăn món gì ta? Vừa ghẹo anh vừa ôm tôi. Mình ăn rau chấm nước mắm nha anh, tôi đáp trả lém lỉnh. Ăn gì cũng ngon, miễn là em nấu là ngon hết. Anh nuốt tuốt, nuốt em còn trôi, mà nói gì rau. Anh này, ai cho nuốt em? Mơ đi cưng. Anh tắm đi, rồi vào ăn cơm này. Tối đó chúng tôi cùng nhau ăn rất vui vẻ. Tôi chỉ mong cuộc sống cứ như vậy thôi. Anh hỏi tôi về việc học hành gia đình. Anh bảo tôi cần gì thì cứ nói, anh sẽ lo. Em ăn đi, cho con mau lớn. Con á? Thì con sau này. Ăn đi. Anh gắp cho tôi miếng thịt to. Cười gian gian sao á? Anh dạo này á, ghê lắm nhá. Suốt ngày đồ ăn thịt em rồi còn cái gì nữa? Mưu đồ gì đây? Anh có đâu mà dạo này xinh quá ta. Bởi anh phải ở nhà canh vợ tương lai mới được. Anh vớ vẩn quá, ai thèm em đâu. Anh cứ suốt ngày trêu. Anh nói không có á, có anh này. Ăn đi, đồ nịnh nọt. Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện. Anh lúc nào cũng nhường tôi thức ăn ngon. Anh nói anh không thích ăn thịt đâu, ăn rau cho đẹp trai. Sau khi dọn dẹp rửa bát thì chúng tôi lên ghế sofa xem tivi và trò chuyện. Tôi nằm trong lòng anh. Anh ôm tôi, vẫn gương mặt anh lạnh lạnh, đôi mắt sâu và nụ cười hút hồn. Anh vuốt tóc tôi, hôn trán tôi. Lúc trước em cua anh trước phải không? Hả? Tôi quay lên tròn mắt. Chứ không phải sao? Là em tán tỉnh anh trước nhá. Nói cứ như đúng rồi. Thản nhiên ghê cơ. Em có cua anh đâu. Tự dưng mà có phải lúc đó anh theo dõi em không? Ừ, thì anh theo dõi em. Sau bữa đó là anh tìm đến mấy chỗ em làm, nhà em ở, rình mò như ăn trộm. Ơ hay, nay mới khui nhá. Thế sao anh đi theo em vậy? Tại em hiền, em dễ thương, lại còn ngốc nữa. Anh không bảo vệ em thì để người ta ăn hiếp em sao? Anh hồn chán tôi, siết chặt vòng tay âu yếm. Thế là anh theo đuổi em chứ, đúng không, đúng không? Ừ, đúng đúng, em nói là đúng hết. Vừa nói anh vừa bật dậy, bế bổng tôi lên. Hôm nay em không thể thoát khỏi anh rồi. Anh định mưu đồ gì đen tối à? Nhìn mặt anh gian gian sao ấy. Tôi vòng tay ôm cổ anh. Anh bế tôi như thế đi khắp nhà, ra cửa, khóa cửa rồi đi thẳng vào phòng. Anh đặt tôi xuống giường rồi nằm cạnh. Đôi mắt anh nhìn tôi âu yếm. Tôi đưa tay đặt lên bờ môi anh, đưa qua lại rồi sờ lên má. Tôi thích nhất cảm giác được sờ lên má anh, môi anh, mũi anh. Anh yêu em nhiều không? Nhiều. Anh hôn bàn tay tôi. Nhiều là bao nhiêu? Nhiều lắm. Em không biết đâu. Không có từ nào để diễn tả luôn ấy hả? Không. Anh chỉ biết là anh yêu em nhiều lắm. Chỉ muốn sống với em cả đời thôi. Anh đưa tay choàng qua người tôi, rồi lật tôi dậy. Xoay một vòng tôi đã nằm trên người anh. Lòng ngực anh ấm lắm. Lúc này tôi mới nhìn kỹ khuôn mặt anh hơn. Anh già hơn nhiều. Da anh xám đi vì sương gió. Tôi hôn lên đôi môi anh, ghì chặt anh. Anh đưa tay ôm trọn lưng tôi, vuốt ve từ trên xuống. Trong giây phút này, chúng tôi tự hiểu không thể dừng lại nữa. Xung quanh vắng lặng, thế giới hình như chỉ có hai người. Đừng làm em đau. Tôi nhíu mày. Anh biết rồi, mình sinh em bé nha. Tôi giật mình. Em chưa muốn đâu. Em còn lo cho gia đình. Anh đùa. Khi nào em muốn thì mình sinh, đẻ 13 đứa cho anh một đội bóng nhé. Anh muốn mấy em sinh mấy. Quan trọng anh có đủ sức không. Thế giờ coi anh có đủ sức không nhé. Anh hôn lên trán tôi, dần xuống mũi, má, tai và cổ. Hai đứa cứ thế quấn nhau tới sáng. Quen nhau cũng lâu, gần gũi nhau cũng nhiều. Nhưng lần đầu tiên hai đứa tôi làm chuyện đó, anh bảo tụi mình đã đủ lớn để chịu trách nhiệm với nhau, nên là tôi cũng yên tâm. Đêm đó tôi ngủ thật ngon trong vòng tay của anh, cứ như anh là cả thế giới vậy, ôm lấy tôi một cách trọn vẹn nhất. Có khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi loay hoay chưa kịp nghĩ gì thì chợt bàn tay mình đang nằm gọn trong bàn tay anh. Anh bảo anh thích nắm tay tôi khi đi ngủ, dù lúc thức hay lúc ngủ mê, anh vẫn thích nắm tay tôi. Có như thế thì tôi mới không lạc mất. Có ai ở đây ngủ với chồng hay người yêu mà như thế chưa? Hoặc lâu lâu tôi đang ngủ say, anh tỉnh giấc rồi quay qua ôm tôi, kéo sát mặt tôi hôn nhẹ lên trán rồi lên môi. Sau đó anh lại ngủ tiếp. Cái cảm giác đó rất bình yên và hạnh phúc, giống như tôi có đọc ở đâu câu nói: hai người mà họ thương nhau thật sự thì lúc ngủ tình yêu họ vẫn thức. Họ tìm nhau trong cơn mê ngủ nhưng vẫn tìm thấy đối phương, rồi phải cua cho bằng được. Còn một khi tình yêu đã hết thì dù họ có đang thức thì trong họ tình yêu đã ngủ rồi, họ không còn tìm nhau nữa. Sáng hôm sau ngủ dậy, vừa mở mắt ra tôi đã thấy khuôn mặt anh. Anh đã thức từ bao giờ? Chống tay nhìn tôi. Chắc là đã thức lâu rồi. Anh thức lâu chưa? Tôi vừa ngáp vừa hỏi. Chồng tôi lúc đó chắc mặt như con mèo. Anh thức lâu rồi, nhưng anh lười dậy quá. Anh thích nhìn em ngủ như thế này, trông em ngủ đáng yêu quá. Anh ôm chầm lấy tôi, kéo tôi sát lại rồi hôn lên má tôi. Ấy, dậy đánh răng đi, em còn phải đi làm mà. Anh xin cho em nghỉ mấy hôm rồi, làm gì, ở nhà để anh chăm sóc cho em chứ. Nói rồi anh lại lật ngang tôi xuống chồm lên. Ôi ôi, không, em không muốn nữa đâu. Nữa đi, thôi em đau. Em đau hả? Sao không nói với anh? Người ta mắc cỡ chứ. Xuống đi, tắm cái kìa, ổ dơ như cú ý. Nhưng cho anh hôn mấy cái đã. Má này, chán này, mũi này, môi này, cằm này. Còn nữa, chụt chụt. Thôi thôi, đi tắm nhanh lên. Tôi hất anh ra, anh cua lấy cái quần rồi đi tắm. Trông anh đáng yêu lắm, vẫn đôi mắt sâu và nụ cười đó. Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hôm nay tôi nấu món anh thích nhất, canh giò heo với đu đủ. Anh bảo ăn món này mát. Vừa ăn vừa trò chuyện, anh có điện thoại ra ngoài nghe. Tôi ngồi ăn mà nhìn anh có vẻ đang nói chuyện với ai đó rất quan trọng. Vào lại bàn ăn, khuôn mặt anh trở sắc, tôi thấy lo lắng. Có chuyện gì sao anh? Vẻ mặt tôi lo lắng. Sếp anh gọi bảo lên gấp. Em ăn đi. Vẻ mặt anh khác đi. Tôi biết có chuyện gì đó quan trọng lắm nhưng không dám hỏi. Tôi biết công việc của anh, đã thương thì phải chấp nhận. Khi nào anh đi vậy? Tôi muốn khóc rồi. Tí anh đi, em ăn đi. Ăn nhiều vào nhé. Ăn đi, lát anh nói cho mà nghe. Anh an ủi thôi, dụ tôi ăn, sợ tôi khóc. Sau bữa cơm, anh ngồi trước ghế salon, mở tivi nhưng không xem, mà ngồi ngả người ra như đang suy nghĩ. Tôi sau khi xong bát đĩa lại gần, tôi ngồi xuống cạnh anh. Anh nhìn tôi, đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh vuốt tóc tôi, vuốt má tôi. Tôi bắt đầu rơi nước mắt. Anh lấy tay lau đi. Em đừng khóc. Em đâu có khóc. Anh đừng đi được không? Anh bỏ công việc này đi. Lần nào anh đi em cũng lo lắng không yên. Em không cần tiền, em không cần đi học, em chỉ cần anh. Anh đừng đi được không? Ngoài kia nguy hiểm lắm. Anh ở nhà với em nha. Đừng đi nữa mà. Tôi khóc nức nở. Tôi sợ anh đi sẽ không về nữa. Tôi rất sợ cảm giác đó. Anh không đi không được. Anh cũng không muốn bỏ em lại một mình. Nhưng đây là công việc của anh. Nó nuôi anh từ nhỏ. Tình nghĩa cao lắm em à. Anh đi lần này thôi rồi anh về với em luôn. Chúng mình cưới nhau, làm gì đó rồi sống, hoặc về quê với bố mẹ. Em tin anh đi, anh sẽ về. Em không tin đâu, anh nói vậy em càng sợ. Hay anh cho em theo cùng đi, em theo anh. Hay anh đi đâu thì em đi đó, miễn là anh cho em đi cùng là được. Không được, em phải ở nhà. Cái này anh không chiều em được đâu. Nghe lời anh, ở nhà chăm sóc cho bản thân thật tốt. Anh về mình cưới em đồng ý không? Anh hứa là anh về nha. Ừ, anh hứa. Giờ anh đi, em vào rửa mặt đi. Dạ. Tôi vào rửa mặt, lòng vẫn buồn và lo lắng. Anh nói cho tôi yên, nhưng thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, và có gì đó không ổn. Nhưng anh nói vậy thì tôi nghe vậy. Bước ra cửa, anh đứng nhìn tôi một lúc, đôi mắt anh buồn rười rượi, ôm tôi vào lòng, anh siết chặt rồi hôn lên trán tôi. Anh về nhanh thôi, ở nhà ăn uống đầy đủ, đi học đủ buổi, nhất là không được khóc. Anh về mà ốm đi là anh sẽ không yêu nhiều nữa đâu. Tôi chưa kịp nói gì cả thì điện thoại lại reo. Anh hôn tôi rồi vội vã đi xuống. Tôi nhìn theo cho đến khi khuất lưng anh, chạy vội ra lan can. Tôi thấy anh đang lên một chiếc xe màu đen to, một dòng người chạy mô tô sau anh. Tôi nhìn đến khi dòng xe đi khuất, anh lại đi rồi. Anh sẽ về sớm thôi, về sớm thôi. 3 ngày rồi anh chưa về, tôi sốt ruột lắm. Tôi nghỉ làm ở siêu thị nhưng vẫn đi học đều đặn. Chiều tối tôi lại qua nhà anh ngồi chờ, nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng anh hết, cái áo, cái mũ, đôi giày. Tôi khóc hoài. Có đêm tôi không ngủ được, cứ đứng từ trên nhìn xuống đường xe chạy. Tôi mong anh về lắm, ước gì anh về. Tối nay, lúc tôi đang loay hoay dọn dẹp thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng ra mở cửa. Không phải là anh, mà là một người phụ nữ tầm 35. Chào em, chị có thể vào nhà không? Xin lỗi, chị là ai? Tôi hơi sợ, bởi trước giờ dù anh Hòa dẫn tôi đi gặp bạn bè thì cũng chưa từng gặp người phụ nữ này. Cô ta trông có vẻ không phải người xấu, tuy nhìn dữ nhưng không phải kiểu người không biết chuyện. Tôi là bạn anh Hòa, tôi đến đây để nói chuyện với cô. Cô bình tĩnh, tôi không có ý gì hại cô cả. Anh Hòa dặn tôi không cho ai vào nhà cả. Chị về đi, tôi không muốn nói chuyện với ai cả. Lát nữa anh Hòa về, rồi chị muốn nói gì thì nói. Anh Hòa không về nữa đâu, tôi đến đây để nói với cô điều đó. Cô ta nói với vẻ mặt điềm tĩnh. Chị nói linh tinh gì vậy, mời chị về cho. Tôi khó chịu quay lưng đi, đưa tay đóng cửa. Khoan, cô xem cái này. Vừa nói, người đàn bà ấy chìa cho tôi cái điện thoại. Trên màn hình là điện thoại hình anh Hòa và cô ta chụp chung. Tôi đưa tay cầm điện thoại xem hình. Trong hình là chị ta và anh Hòa, hai người có vẻ cũng thân nhau. Hình như được chụp tại một quán bar, đèn tối nhưng vẫn thấy rõ mặt hai người. Tôi chưa kịp nói gì thì chị ấy đã lên tiếng. Chị và Hòa là chị em kết nghĩa. Chị gặp Hòa khi cậu ấy say rượu cách đây 1 năm tại quán bar. Chị em kết nghĩa. Tôi tỏ ra ngạc nhiên vì trước giờ không nghe anh nói có chị em hay anh em gì cả. Hình này chị và Hòa chụp cách đây 1/2 năm. Chị vào nhà nói chuyện được không? Đứng đây không tiện lắm. Chị vào nhà đi. Tôi mời chị vào nhà rồi đi lấy cho chị cốc nước. Sau đó tôi và chị ngồi nói chuyện ở ghế sofa. Em mời chị. Cảm ơn em. Chị nói anh Hòa không về nữa là sao? Chị có thể nói rõ hơn được không? Lúc này tim tôi đập mạnh lắm, người nóng ran nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Thật ra cũng không biết có nên tin chị ta không, dựa vào một bức hình thì không nói lên được điều gì cả. Em bình tĩnh nghe chị nói có được không? Dạ, em rất bình tĩnh, chị cứ nói đi. Em cũng biết công việc của Hòa mà. Dạ, em biết, anh có nói, anh bảo đi xong chuyến này thì anh không làm công việc đó nữa. Chị ấy ngồi đó, nghe tôi nói đôi mắt ứa lệ đỏ ngầu. Em biết đã từ bao nhiêu lần Hòa muốn từ bỏ chưa? Nhưng không thể. Nếu mà từ bỏ được thì Hòa đã bỏ lâu rồi em ạ. Tại sao vậy chị? Vì Hòa là thủ lĩnh. Nghe chị nói tôi ngơ ngác. Anh chưa bao giờ nói với tôi anh là người cầm đầu nhóm đó cả. Thì ra anh vẫn giấu tôi. Tại sao? Tại sao anh không nói sự thật cho tôi biết? Thế thì bây giờ như thế nào? Chùm là không thể bỏ sao chị? Có thể em, nhưng phải có điều kiện. Bao nhiêu năm nay anh em trong nhóm đã giúp đỡ rất nhiều người. Em cũng biết Hòa có 6 đứa con nuôi, chúng đều còn rất bé. Nếu như mà Hòa không làm nữa thì sẽ không ai nuôi những đứa trẻ đó. Với lại trong nhóm có ra một điều kiện, nếu như ai muốn rời khỏi nhóm vì chuyện riêng tư thì phải chịu hình phạt là bị các anh em đánh. Mà việc đánh như vậy thì không nương tay, kể cả thủ lĩnh. Hòa có thể chết vì trước gì chưa ai qua khỏi thử thách đó. Bị đánh đến chết sao chị? Chưa ai qua khỏi cả. Chị nói giọng nhỏ nhẹ. Chị sợ là Hòa không thể qua khỏi lần này, sẽ không trở về nữa. Chị nói gì thế? Tôi đứng phắt dậy. Chị nói sự thật. Vậy chị đến đây để nói cho em biết là người yêu của em sắp chết sao? Tại sao chị lại không cứu anh ấy chứ? Thay vì chị đến đây nói với em, anh ấy đang ở đâu? Chị nói đi, anh Hòa đang ở đâu? Tôi lay cánh tay chị, khóc nức nở, vì tôi biết đây không phải là lời nói dối. Anh ấy đang ở khu dành cho anh em và đang chuẩn bị chịu phạt. Chị biết em và Hòa yêu nhau. Hòa nhiều lần bảo vệ em. Nếu không có Hòa thì bọn kia đã hại em lâu rồi. Có lần Hòa đi cả tháng là để chị những vết đánh nhau. Lúc đó Hòa bảo chị trông chừng em. Hòa rất yêu em, vì muốn từ bỏ nhóm và sinh con với em nên lần này Hòa quyết định sẽ bỏ nhóm. Nhưng cơ hội sống để trở về thì rất ít, vì chưa ai bước ra khỏi căn nhà đó mà còn sống cả. Anh ấy đang ở đâu? Chị dẫn em đến đó được không? Chị, làm ơn đi, em xin chị đấy. Tôi quỳ xuống ôm chân chị. Tôi cố nài nỉ van xin. Tôi biết đây không phải là một trò đùa. Xã hội này các băng nhóm thanh toán nhau hàng ngày. Còn việc anh muốn rời khỏi nhóm mà để bị đánh là chuyện hoàn toàn có thể. Chị không thể đưa em đến đó. Chỗ đó rất nguy hiểm và không cho người ngoài vào. Em đến cũng không giúp gì được. Em muốn đứng nhìn Hòa bị đánh chết sao? Hòa không muốn em nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhưng em ở đây thì em cũng không làm gì được cả. Em không thể để điều tồi tệ đó xảy ra. Chị, dẫn em đến đó đi. Đi đâu em cũng đi hết. Chị làm ơn dẫn em đi. Tôi gào khóc dữ dội. Chị ấy cũng khóc. Đỡ tôi dậy rồi ôm tôi. Tôi thật sự không thể tin nổi là trong cái xã hội này lại có những chuyện như thế đang âm thầm diễn ra. Tại sao? Tại sao phải chọn tụi em chứ chị? Tại sao không phải là những người ngoài kia chứ? Tôi hét lớn, tiếng khóc tiếng la. Đó là số phận. Mỗi con người sinh ra đã có sẵn một số phận. Em không tin, em sẽ thay đổi số phận. Em sẽ không để điều đó xảy ra được. Cuộc đời em quá khốn khổ rồi. Em không để anh Hòa chết. Chị, làm ơn, dẫn em đến đó có được không? Em xin chị, nếu có chết em sẽ chết cùng anh ấy. Em không sống một mình đâu. Chị biết em sẽ đòi đi gặp Hòa, nhưng em nghĩ cho gia đình em chưa? Em còn bố mẹ, còn hai đứa em nữa. Em phải nghĩ cho họ chứ. Tôi nín hẳn không khóc nữa khi mà nghe chị nói tới hai chữ gia đình. Phải, tôi còn bố mẹ, hai đứa em nhỏ. Nếu tôi có chuyện gì thì gia đình tôi sẽ ra sao đây? Nhưng mà anh Hòa của tôi. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, nấc từng tiếng, đầu tôi rối bời, tôi không khóc được nữa. Anh Hòa của tôi, tình yêu của tôi, anh Hòa, gia đình, trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Không được, tôi không thể để điều này xảy ra, tôi phải thay đổi số phận của mình, tôi sẽ không để anh Hòa chết. Không thể để gia đình mình khổ, tôi phải giành lại mọi thứ về với tôi. Qua hôm nay, chúng tôi sẽ về quê sống cùng gia đình. Đói no, chúng tôi sẽ cùng nhau gánh vác. Chị dẫn em đến đó đi. Em hứa sẽ không để ai biết được là chị đưa em đi. Em phải đến đó, em phải cứu anh Hòa. Anh Hòa của em. Chị làm ơn, em xin chị. Tôi quỳ xuống hai tay chấp lại. Tôi cầu xin chị ấy. Chị đứng đó, nước mắt chảy dài. Chị khóc như khóc cho chính tình yêu của chúng tôi. Hòa nói với chị là nhất định không cho em đến nơi đó. Nơi đó rất nguy hiểm, mà em có đến cũng không thay đổi được gì. Em muốn nhìn cảnh đó sao? Em muốn tận mắt nhìn thấy Hòa chết sao? Không, không. Tôi ôm đầu, quỵ gối xuống nền nhà. Tôi không muốn nghĩ đến lúc đó. Tôi cứ nói mãi, nhưng nhất quyết chị ấy không đưa tôi đi. Thật cũng khó xử cho chị. Nhưng nếu tôi không đi tìm anh, thì tôi không yên. Nghĩ vậy, tôi nói chị đi về để tôi một mình. Chị cứ ngồi nhìn tôi. Lúc này tôi không khóc nữa. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh và chấp nhận điều đó. Em sẽ không đi tìm anh Hòa nữa. Chị về đi, em cần ở một mình. Em ổn thật chứ? Dạ. Được rồi, chị về đây. Có chuyện gì gọi cho chị. Hòa nhờ chị chăm sóc em, nên có bất cứ chuyện gì thì gọi cho chị nhé. Đây là số điện thoại của chị. Nói rồi chị ấy bước ra về, quay lại nhìn tôi cho đến khi cánh cửa khép lại. Thật ra trong đầu tôi đã có phương án mới. tôi chắc chắn sẽ tìm được anh. Liếc nhìn cái điện thoại, tôi chộp ngay lấy nó và bấm số. Tôi biết nếu giờ này anh đang gặp nguy hiểm thì chắc chắn có ai đó đang giữ điện thoại của anh. Anh còn rất nhiều lần dặn tôi không được gọi cho anh trước. Đầu dây bên kia đang reo, tôi hồi hộp chờ đợi. Tiếng chuông vẫn reo, tim tôi đập nhanh, không theo nhịp nữa. Bắt máy đi, bắt máy đi. Trời ơi, là thằng nào cũng được. Bọn mày hãy bắt máy đi. Alo, ai vậy? Tôi hỏi ai? Nói, cô là bạn gái thằng Hòa, giọng một người đàn ông lớn tuổi. Bên kia máy anh Hòa trả lời. Đúng, tôi là người yêu anh ấy. Anh Hòa đang ở đâu? Ha ha, ông ta cười lớn. Ông cười cái gì chứ? Đừng tưởng tôi phụ nữ mà tôi sợ các người. Nếu tôi sợ tôi đã không quen anh Hòa. Bây giờ anh Hòa đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Cô muốn gặp thằng Hòa sao? Nó sắp chết rồi. Cô muốn gặp một cái xác à? Có chết thì chết chung. Tôi sợ gì cái chết chứ? Ở đâu? Được thôi, tôi cho người đến đón cô. Nhưng cô suy nghĩ kỹ chưa? Không được hối hận đấy. Đến đi, tôi chờ ông. Ok, cô bước xuống đường đi. Có người đến đón. Nhớ chỉ đi một mình. Đến đi. Nói rồi tôi khóa cửa chạy nhanh xuống đường. Vừa lúc có một chiếc xe hơi to đèn tới, người trong đó ra hiệu tôi lên xe. Tôi biết là bọn chúng. Tôi lên xe không chút suy nghĩ. Chỉ cần gặp anh thôi, đi đâu tôi cũng đến. Vừa lên sau ghế thì tôi thấy người đang lái xe là một người đàn ông trẻ, đội nón đen, khuôn mặt lạnh tanh. Chúng ta đi thôi. Anh ta nói một câu rồi cho xe chạy. Tôi ngồi sau anh ta. Tôi là một cô gái vùng quê lên Sài Gòn sinh sống. Tôi cũng không va chạm nhiều với những con người ở đây. Nhưng trong tôi sự mạnh mẽ có thừa. Đứng trước một vấn đề nào đó quan trọng, tôi luôn rất quyết đoán. Tôi chẳng sợ bất cứ điều gì cả. Anh Hòa ơi, đợi em. Xe bắt đầu chạy thẳng, rồi cua qua các con đường. Xe bắt đầu ra khỏi thành phố. Nó cứ thế mà lao nhanh. Tôi ngồi sau xe trong lòng nóng như lửa. Tôi lo cho anh lắm. Cô lo cũng bằng không. Anh tài xế bắt đầu lên tiếng. Tôi hơi bất ngờ nhưng im lặng không nói gì cả. Im lặng một lúc anh ta lại lên tiếng. Anh Hòa là anh em tốt của tôi. Anh ấy đã cứu mạng tôi. Đối với tôi, anh ấy không chỉ là một người thủ lĩnh tốt mà còn là một người anh em tốt. Anh Hòa rất yêu cô. Cô biết chứ? Tôi thừa biết. Cũng không cần anh phải nói. Các anh tại sao lại có thể đối xử với người anh em tốt của mình như vậy chứ? Các anh chỉ biết mình thôi. Tôi coi thường các anh. Hắn nhếch môi cười. Đúng là phụ nữ chẳng bao giờ làm được việc lớn. Hắn nhếch môi cười. Xe chạy qua một cánh đồng lớn, băng qua con đường đầy cỏ lau. Xe dừng lại tại một căn nhà hoang, ánh sáng yếu ớt. Tôi cứ tưởng tượng cảnh này chỉ có trong phim thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó tôi lại phải tự mình đối mặt với chuyện này. Bây giờ dù có chết, tôi cũng phải đi tiếp. Hết đường lui rồi, tôi nước xuống xe. Anh tài xế ra hiệu tôi đi về phía ngôi nhà. Từ xa, tôi đã nhìn thấy một đám người đứng xung quanh ngôi nhà. Mặt ai cũng dữ tợn, họ nhìn tôi chầm chầm. Có người cười nhạt, có người không chút biểu hiện. Lúc này tôi không còn sợ nữa. Tôi mặc kệ bọn họ, cứ thế mà đi. Theo tôi, một người trong số đó. Tôi đi theo anh ta vào căn nhà. Bên trong đó có duy nhất một cái bàn, một cái ghế. Một người đàn ông khá lớn tuổi đang ngồi. Nhìn xung quanh tôi vẫn không thấy anh Hòa đâu cả. Bước gần tới người đàn ông đó nhìn tôi. Trông anh ta không dữ tợn mấy. Và tôi cũng chẳng sợ ai nữa. Cô đến rồi sao? Tôi không nghĩ cô cả gan đến vậy. Tôi đến rồi. Anh Hòa của tôi đâu? Tôi tỏ ra bực bội quát vào mặt hắn. Hòa? Tôi chẳng biết Hòa là thằng nào. Ông đừng có đùa. Tao mà đùa với mày sao con kia? Hắn đứng phát dậy hét vào mặt tôi. Mày coi mặt tao, có giống đang đùa với mày không? Tôi hơi sợ nhưng cố giữ bình tĩnh. Thế không phải ông là người kêu tôi đến đây sao? Tôi chỉ muốn gặp anh Hòa. Còn chuyện các ông tôi mặc xác. Mày muốn gặp nó sao? Ha ha ha ha. Ông muốn gì? Tao hả? Tao muốn mày. Ông ta xông tới tôi, túm lấy tay tôi, ghì sát mặt vào tôi cười lớn. Tôi đưa chân đạp ông ta một phát. Tôi té nhào về sau do sức nặng của ông ta. hắn lao tới tôi định tát thì dừng lại. Là anh Hòa từ sau chạy tới hét lớn rồi xô ngã hắn. Nhìn cảnh tượng đó thật đáng sợ. Anh Hòa, tôi ôm chầm lấy anh. Tôi bắt đầu sợ. Tao thách tụi bây, đứa nào dám đụng tới Lan Anh, tao chôn sống đứa đó. Anh Hòa chỉ mặt bọn đó rồi hét lớn. Tôi lúc này như con mèo run rẩy nép sát vào anh. Anh như cả ngọn núi lớn che chở cho tôi. Mày còn có tư cách gì mà lớn tiếng ở đây hả Hòa? Hắn nói thách thức lại. Tao vẫn là tao. Ngày nào tao còn là thủ lĩnh thì tao vẫn có tiếng nói. Anh quay xuống nhìn tôi, tay lao vào dòng nước mắt, ánh mắt lo lắng, ấm áp. Em đến đây làm gì? Nơi đây không thuộc về em, với lại rất nguy hiểm. Anh dặn em thế nào, sao lại không nghe lời anh nói chứ Lan Anh? Em về đi, anh cho người đưa em về. Ở đây lâu không tiện đâu em, nghe lời anh. Anh thương. Không, em không về đâu. Có về em về với anh. Anh không về được, anh còn việc phải giải quyết. Anh hôn trán tôi rồi đẩy tôi ra. Tôi ôm cánh tay anh gào thét. Không, không, em không đi đâu hết. Có chết thì chết chung. Cái chết thôi mà, có gì đâu mà sợ. Em không sợ chết, nhưng anh sợ em chết. Lôi cô ấy ra ngoài, nhanh lên. Họ lôi tôi ra, tôi bám lấy tay anh. Anh gỡ tay tôi rồi không nhìn tôi. Mặc cho tôi khóc, tôi la. Bọn đó cứ kéo tôi ra khỏi anh. Bọn bây buông tao ra, buông tao ra. Anh Hòa, anh Hòa. Đưa cô ấy ra ngoài, còn tụi bây như lời hứa. Mấy đứa bây lên một lượt đi, tao xong rồi đây. Bọn chúng lôi tôi ra ngoài đóng sập cửa. Tôi la hét, bọn chúng cũng mặc tôi la. Thả tao ra, bọn khốn nạn. Anh Hòa, tụi bây không được làm hại anh ấy. Tôi nghe tiếng đánh nhau dữ dội trong nhà. Tôi biết bọn chúng đang quây quanh anh ấy. Ít nhất cũng hơn 10 tên. Chúng quây quanh anh, đánh đá liên tục. Tôi chỉ nghe tiếng la, tiếng nói, chứ không thấy được bên trong thế nào. Tiếng bằng ghế gãy, tiếng la hét rầm, đùng. Tụi bây xông lên, đánh bỏ mẹ nó cho tao. Anh Hòa, anh Hòa. Lúc này vì hét và quá xúc động nên đã ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn xung quanh một màu trắng. Tôi vừa tỉnh, choáng, chợt nhớ ra anh Hòa. Tôi bật dậy. Anh Hòa, anh Hòa. Y tá chạy vào. Cô bình tĩnh đi, người nhà chị Lan Anh đâu? Vào canh chị ấy, tôi đi gọi bác sĩ. Chị ấy chạy vào, là chị hôm bữa qua gặp tôi, vẻ mặt hoảng hốt, đôi mắt thâm quầng. Em bình tĩnh đi Lan Anh. Chị, anh Hòa đâu? Sao em ở đây? Còn anh Hòa? Chị ấy im lặng không nói gì, đôi mắt đỏ ngầu. Anh Hòa đâu? Chị có nghe tôi nói không? Chị ấy vẫn im lặng không nói, không dám nhìn mặt tôi. Bác sĩ chạy vào. Không, tôi không cần ai. Anh Hòa đâu? Các người có hiểu tôi nói gì không? Tôi cứ mặc sắc tất cả mà gào thét inh ỏi. Bác sĩ thấy vậy tiêm cho tôi một mũi thuốc, chắc là thuốc an thần. Tôi ngất đi. Tôi tỉnh lại nằm đó, không hét, không la. Chị ấy ngồi đó nắm tay tôi. Chị khóc, linh tính cho tôi biết anh Hòa đã không an toàn. Lan Anh, em nghe chị nói có được không? Tôi vẫn nằm đó không nói gì. Nước mắt tôi bắt đầu chảy dài hai bên, rớt xuống gối. Chị ấy siết chặt tay tôi. Tôi vẫn nằm đó, không cảm xúc gì ngoài nước mắt cứ đua nhau tuôn. Em đừng như vậy có được không? Em vậy chị sẽ cảm thấy có lỗi với em và Hòa lắm. Hòa dặn chị là phải chăm sóc cho em thật tận tình. Chị chưa làm tròn nghĩa vụ một người chị kết nghĩa. Em làm ơn nói gì đi. Nói gì đi Lan Anh. Em nói gì cũng được. Tôi đưa mắt qua nhìn chị, giữ nguyên trạng thái. Anh Hòa của tôi đâu? Giọt nước mắt chảy dài, nước mắt như máu tôi. Em ơi, Hòa không còn nữa. Chị khóc lớn, như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi hét thật to. Không! 2 năm sau. Hiện tại, tôi đang làm cho một công ty nước ngoài. Sau nỗi đau mất Hòa, tôi dặn lòng sẽ cố gắng học và làm việc thật tốt. Tôi hoàn thành khóa học với bằng cấp loại xuất sắc. Có lẽ anh chính là động lực để thay đổi tôi. Tôi biết tôi không thể suốt ngày ủ rũ và khóc. Anh Hòa biết chắc cũng sẽ không thích đâu. Anh luôn dặn tôi phải tự biết chăm sóc cho mình. Dù 2 năm rồi, nhưng tình yêu trong tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn. Dù có rất nhiều người theo đuổi tôi, nhưng tôi không thương. Tôi không muốn yêu ai nữa. Lòng tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ tới anh Hòa. Trong số những người theo đuổi tôi, phải nói đến anh Trọng. Anh ấy là sếp tôi. Lúc tôi còn đi học trong công ty, anh có đến trường tôi để tìm kiếm sinh viên, hỗ trợ về kinh tế học hành, để khi ra trường thì về làm cho công ty anh ấy. Tôi là một trong số được lựa chọn. Từ lúc bên công ty anh đến gặp tôi để đề nghị về việc hỗ trợ, thì anh đã biết về hoàn cảnh gia đình tôi, cũng như việc anh Hòa. Dù vậy, anh vẫn theo đuổi tôi suốt những tháng ngày ấy. Đôi lúc tôi cũng thấy cần một chỗ dựa, muốn tiến xa hơn, nhưng mà trong lòng tôi vẫn có cái gì đó không thể quyết định được. Dù rất nhiều lần anh Trọng bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng tôi đều lắc đầu từ chối với lý do không muốn kết hôn với ai cả. Từ ngày về công ty thì tôi lại càng được anh chăm sóc tận tình hơn. Tôi không muốn tạo cho anh hy vọng, cũng như sợ mọi người dị nghị, mà tôi luôn khéo léo trong cách cư xử với anh. Nói về Trọng một chút, Trọng năm nay 32 tuổi, thuộc dạng doanh nhân thành đạt. Trọng là mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt các cô gái, tu nghiệp tại Mỹ về, từ nhỏ đã chú trọng việc học hành, chưa từng yêu ai cả. Gia đình Trọng cũng thuộc tầng lớp giàu có, phải gọi là siêu giàu. Trọng là con trai đầu, còn một cô em gái nhỏ hơn Lan Anh 1 tuổi. Trọng thương Lan Anh thật lòng, chứ không phải chơi đùa. Vì từng sống ở nước ngoài nên về lối suy nghĩ cũng thoáng hơn. Từ lúc công khai theo đuổi Lan Anh thì hầu như gia đình Trọng ai cũng biết. Họ đều tán thành, chỉ là Lan Anh không muốn tiến thêm nữa thôi. Một phần vì còn thương Hòa quá nhiều, một phần ngại vì xuất thân nghèo khó, nên Lan Anh cũng có lúc siêu lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể chấp nhận được tình cảm của Trọng. Thật xót xa cho một trái tim tan nát, càng xót xa hơn khi thấy một trái tim khác đang đỏ rực ngọn lửa tình mà không cách nào chạm đến xoa dịu lòng cô gái kia. Lan Anh cứ cố giữ khoảng cách an toàn nhất có thể, nhưng tình yêu mà, Trọng quyết định không bỏ cuộc. Tối nay anh đưa em về nhé. Trọng đi ngang qua chỗ tôi rồi nói nhỏ. Tôi đang tra lại sổ một số vấn đề thì ngước lên nhìn Trọng. Ánh mắt đó nó hiền hòa mà ấm áp. Cảm ơn anh, tối nay em có hẹn rồi. Em hẹn à? Vậy thôi dịp khác em làm việc đi nhé. Dạ. Mặc dù rất thương tôi, nhưng cách cư xử của Trọng luôn làm tôi nể anh. Anh chưa bao giờ ra lệnh mà chỉ đề nghị với tôi những gì anh muốn. Mỗi lần tôi bảo bận, anh không bao giờ tỏ ra khó chịu hay là muốn theo tôi. Anh luôn vậy, luôn tôn trọng tôi. Anh không giống những người đàn ông khác, cứ theo đuổi là làm mọi cách để được. Vì thế anh tạo cho tôi cảm giác tôn trọng. Hết ca làm, tôi dọn dẹp hồ sơ gọn rồi tắt máy đi. Lan Anh, về chưa? Chị bạn đồng nghiệp gọi. Dạ, em xong rồi chị, đợi em xíu. Chị ra lấy xe đi, em xong ngay đây ạ. Ừ, chị ra trước nha, em ra sau, hẹn ở cổng công ty nhé. Vâng ạ. Trọng đi ngang qua tôi, tôi đang loay hoay dọn thì chợt theo cảm tính tôi nhìn lên. Thấy Trọng từ xa đi đến, tôi gật đầu, anh cũng đáp trả. Trong lòng tôi ngại vì lúc trưa anh hẹn mà tôi bận. Anh đi qua tôi thẳng về hướng cửa, tôi nhìn theo rồi cúi xuống làm cho xong. Dắt xe ra, chị bạn đã đứng chờ sẵn. Chúng tôi qua quán cà phê bên đường, mới khai trương, nghe nói đồ uống lạ lắm. Đang cà phê thì tôi có điện thoại của mẹ. Gia đình tôi ở quê, hai đứa nhỏ giờ cũng lớn hơn rồi, đỡ lo hơn. Nhưng phần bố thì bệnh càng ngày càng nặng. Cứ tháng nào tôi cũng đón lên Sài Gòn khám và mua thuốc thêm, nhưng mà bệnh cũng không giảm. Con nghe mẹ. Ừ, con đi làm về chưa? Dạ, con tan ca, nhưng đang ngồi với bạn một chút. Bố lại không khỏe hả mẹ? Ừ, bố mày ho suốt. Dạ, mai con cho xe về đón nha mẹ. Bố mẹ sắp xếp lên, con đưa đi khám. Ừ con, vậy mẹ soạn đồ cho bố. Sáng hôm sau, tôi thuê xe rồi cho về đón bố mẹ lên Sài Gòn. Tôi xin nghỉ vài hôm để đưa bố đi khám. Dù giờ tôi đã thuê được một căn nhà to đủ cho gia đình ở thoải mái, nhưng vì bố mẹ tôi đã quen cách sống ở quê nên không chịu lên Sài Gòn sống cùng. Có lẽ vì không khí dưới quê trong lành, mát mẻ hơn, với cũng tốt cho căn bệnh phổi của bố. Bác sĩ khám xong, tôi đưa bố mẹ về nhà mình nghỉ ngơi, rồi sau đó quay lại bệnh viện hỏi về căn bệnh của bố. Bác sĩ chuẩn đoán bố tôi bị bệnh về tim và phổi. Trước khi bệnh phổi, nhưng sau này thêm cả tim nữa. Nôm na là do sức khỏe yếu mà bệnh tiểu đường lại biến chứng. Vì bệnh tiểu đường sẽ sinh ra nhiều bệnh hơn. Bác sĩ khuyên tôi nên cho bố mổ tim, để lâu sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Tôi không hiểu mấy, nhưng nói chung là phải mổ cho bố. Xong cuộc nói chuyện với bác sĩ thì tôi ra về, lòng lo lắm. Nếu cứ kéo dài thì tôi sợ bệnh càng nặng thêm, chi phí cho đợt mổ tim lên tới hàng trăm triệu, mà tôi thì không đủ. Tối đó tôi ngồi nói chuyện với mẹ. Mẹ ạ, bố phải mổ gấp. Bác sĩ bảo con là nên sắp xếp sớm, để tình trạng này lâu thì không ổn. Nhưng chi phí cao không con? Mẹ tôi lo lắng. Cao mẹ, nhưng con sẽ cố tìm, vay mượn hay sao đó, chứ không mổ thì không được. Mẹ tôi lo lắm, tôi dặn mẹ không được nói gì với bố, để tôi chạy lo mượn thêm tiền. Tối đó tôi đi đến quán cà phê quen thuộc ngồi. Tôi quá mệt mỏi với một mớ suy nghĩ trong đầu mình. Ngồi xuống góc quen, gọi ly nước tôi bắt đầu suy nghĩ. Mệt mỏi quá, đào đâu ra tiền đây? Vay mượn thì tôi không có tài sản gì để cầm cố cả. Lúc này tôi vô cùng mệt mỏi, đầu cứ muốn nổ tung ra vì chẳng biết chạy đâu ra tiền. Rồi tôi nghĩ đến Trọng. Chỉ có anh ấy mới có thể giúp tôi được lúc này. Nhưng không, như vậy là lợi dụng. Tôi không thể cần anh ấy khi mà tôi cần tiền, như vậy không được. Dù biết rõ chỉ cần lên tiếng thì anh sẽ giúp tôi, nhưng tôi không muốn. Đang suy nghĩ thì điện thoại tôi reo, là Trọng. Có khi nào anh ấy biết chuyện gia đình tôi hay là chuyện công việc? Tôi cầm điện thoại một lúc rồi bắt máy. Dạ, em nghe sếp. Giờ này còn ngồi đó. Anh ta ở đây. Tôi ngơ ngác. Tìm tôi à, Lan Anh? Anh ở đâu vậy? Sao biết em chưa về? Trên này, Lan Anh. Tôi nhìn xung quanh rồi nhìn lên tầng trên. Thấy anh Trọng ngồi với cái laptop vẫy tay cười. À, em chưa về. Em còn chút chuyện nên vào đây. Sếp đến đây làm việc à? Ừ, em lên đây ngồi. Sẵn anh hỏi em về dự án sắp tới. Hay là anh xuống? Không, để em lên. Hay muốn thoải mái xíu cũng bàn công việc nữa. Mà không lên thì không được. Thật là mệt mỏi. Tôi nhờ người mang nước rời lên bàn trên, ngồi đối diện với Trọng. Vẻ mặt tôi khá mệt mỏi vì suy nghĩ vì bệnh của bố. Em không được khỏe à? Trông em không ổn cho lắm. Anh nhìn tôi ánh mắt lo lắng. Dạ, em chỉ hơi mệt chút thôi. Nào, mình bàn công việc đi anh. Anh định hỏi em về dự án nào? Thôi, đợi em khỏe hẳn rồi bàn. Công việc đến công ty cũng được mà. Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi. Dạ, tôi mệt mỏi uống một ngụm nước, rồi quay nhìn ra hướng cửa quán. Đôi mắt buồn rười rượi thâm quầng, gương mặt tôi hốc hác, lộ rõ sự mệt mỏi. Bố em thế nào Lan Anh? Bệnh tình có tiến triển tốt hơn không em? Anh hỏi tôi. Dạ không, phải mổ anh ạ. Tôi trả lời buồn rầu cúi mặt, muốn khóc lắm nhưng ráng kiềm chế. Anh có thể giúp gì cho em được không? Tôi biết anh nói là thật lòng, anh cũng chẳng yêu cầu gì tôi, nhưng tôi lại không muốn mắc nợ ai cả, dù tôi biết chỉ có anh mới có thể giúp tốt thôi. Dạ không, em cảm ơn, em lo được. Thế cần gì em cứ nói anh, giúp được thì anh sẽ giúp, em đừng ngại, em cũng biết là anh thương em mà. Lúc này thì yêu thương nổi gì nữa, sao lại đề cập chuyện tình cảm, lúc mà tâm trí mình đang rối. Dạ, em cũng biết là anh thương em, bấy lâu nay em cũng cảm nhận được. Nhưng như anh đã biết, trong lòng em chỉ có mỗi anh Hòa. Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, nhưng Hòa đã không còn nữa. Em cứ mãi ôm ấp bóng hình đó đến bao giờ? Không lẽ em ở vậy cả đời sao? Em không biết, nhưng hiện tại em vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu ai hay kết hôn với ai cả. Anh có thể không nhắc đến chuyện này được không? Dù anh Hòa đã mất hay còn sống, thì em mong đừng ai nhắc về anh ấy trước mặt em nữa. Bao nhiêu đau khổ cũng đã đủ rồi anh. Tôi tỏ ra khó chịu, hơi lớn tiếng, đưa tay vuốt tóc ngược về sau, rồi ôm đầu cúi mặt xuống. Tôi mệt mỏi kinh khủng. Mỗi lần nghĩ tới cái chết của anh ấy, tim tôi lại nhói đau. 2 năm rồi. Cái cảnh tượng anh ấy bị quay quanh, bị đánh đá liên tục, nó ám ảnh tôi mỗi đêm. Dù lòng đã nguôi, nhưng là hễ ai nhắc đến là tôi chẳng muốn nghe. Phản ứng của tôi làm anh Trọng bị đơ. Em đừng xúc động vậy, anh xin lỗi. Tay anh để tay lên vai tôi, kiểu như anh xin lỗi vì lời nói quá trớn. Em không sao. Tôi gạt tay anh ra, ôm mặt thở dài. Nói cho anh nghe, anh có thể làm gì cho em? Chỉ cần giúp em vượt qua, anh sẽ làm vì em. Anh xin lỗi vì đã khơi dậy nỗi đau trong em, nhưng nếu em cứ như vậy thì sẽ chẳng thay đổi được gì đâu em à. Em biết, em xin lỗi vì đã quá xúc động. Thôi, sẽ ổn thôi mà em. Điện thoại tôi reo, là mẹ. Tôi vội vàng bắt máy. Con nghe mẹ, con vào bệnh viện ngay đi, bố đang cấp cứu. Giọng mẹ run run trong điện thoại. Sao, sao mẹ? Con đến ngay, mẹ ở yên đó đừng lo, con đến ngay. Tôi chớp lấy cái túi rồi đứng phát dậy. Xin lỗi anh, em phải đi gấp ngay, bố em cấp cứu rồi. Hai hàng nước mắt tôi chảy, sự lo lắng và mệt mỏi không thể kiềm chế nữa. Tôi mệt muốn xỉu. Để anh đưa em đi, anh có xe. Thôi anh em cảm ơn, anh còn nhiều việc lắm, em tự đi được. Tôi cúi đầu rồi lướt qua anh. Anh chợt nắm cánh tay tôi kéo ngược lại. Tôi bị giật mạnh. Em để tôi làm gì chút đó cho em được không? Em đi giờ này lỡ không kịp, bố có chuyện gì em có ân hận không? Ánh mắt anh rực đỏ như lửa vậy. Anh nhìn tôi. Thôi được rồi, em mệt quá, em không suy nghĩ được gì cả, phiền anh. Nói rồi, anh lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Suốt cả đoạn đường tôi không nói thêm lời nào cả. Tôi rất mệt. Tới bệnh viện, tôi và anh chạy đến ngay phòng cấp cứu. Mẹ tôi ngồi ngoài đó run rẩy. Ôi tôi sắp ngã quỵ khi thấy nước mắt và sự lo lắng của mẹ. Tôi phải cố thôi. Mẹ, bố sao rồi mẹ? Lan Anh, mẹ tôi òa khóc. Mẹ bình tĩnh, con lo hết, mẹ đừng khóc nữa. Nói cho con biết bác sĩ nói bố thế nào. Bố nằm trong kia, người ta đưa bố vào mà không thấy ra. Lúc nãy đang sầm xem tivi thì bố đau ngực dữ dội, sau đó bố ngã xuống nền nhà. Mẹ sợ quá, mẹ nhớ con nói mẹ là có chuyện gì thì gọi ngay cho số này. Người ta đưa bố đến đây mà mẹ không thấy ra. Mẹ bình tĩnh mẹ ơi, tôi ôm mẹ an ủi. Bác bình tĩnh để con đi gặp bác sĩ. Anh chóng an ủi rồi chạy đi. Mẹ đừng lo nữa, bố sẽ không sao đâu. Chắc là bệnh tái phát chút nhẹ thôi, rồi bố lại về với mình. Mẹ ngồi xuống đi, con vào với anh Trọng gặp bác sĩ. Ừ, mẹ vẫn khóc. Mẹ đừng khóc nữa, ngồi đây nha. Nói rồi tôi chạy về phía phòng bác sĩ Ngờ. Thấy anh Trọng đang đứng nói gì đó với bác sĩ, tôi lại gần. Không còn cách nào chú à, phải mổ gấp. Tôi đã nói với người nhà tình trạng bệnh nhân rồi, là phải mổ chứ không bệnh nặng thì dễ mất lắm. Bác sĩ cứ làm những gì có thể giúp cho gia đình tôi, mọi chi phí cứ để tôi lo. Bố tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Tôi, mẹ và anh Trọng đi theo xe đẩy. Tôi nắm tay bố. Trông bố thương quá. Người đàn ông đã dành mọi thứ cho tôi đây mà. Người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi đây mà. Bố sẽ khỏe, bố yên tâm nhé. Con sẽ chờ bố bên ngoài. Ông sẽ không sao đâu mà. Mẹ nắm tay an ủi bố. Bố nhìn tôi, nhìn mẹ rồi nhìn sang anh Trọng. Bố nắm tay anh Trọng. Nếu tôi không qua khỏi, cậu giúp tôi chăm sóc con gái tôi được không? Nó khổ lắm rồi. Bố à, bố đừng nói nữa. Sắp vào phòng rồi, bố sẽ không sao cả đâu. Bố khỏe nha, rồi bố con mình về quê. Sống có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Như lúc còn nhỏ ấy, con sẽ không sống gia đình mình nữa, bố nhá. Tôi nắm chặt tay bố. Hai dòng nước mắt bố chảy. Tôi đau xé lòng. Tôi sợ mất đi người đàn ông này. Người đàn ông quan trọng nhất đời tôi. Tôi sợ cảm giác mất đi người thân lắm rồi. Anh Hòa ơi, em không thể để mất bố. Con hứa với bác sẽ chăm sóc Lan Anh thật tốt. Bác cứ yên tâm phẫu thuật. Anh Trọng an ủi bố rồi quay sang nhìn tôi, gật đầu nhẹ, kiểu ra hiệu cho bố an tâm. Bố gật đầu, nhìn mẹ. Bố siết chặt tay mẹ. Xe đưa bố vào phòng. Cánh cửa khép dần lại. Ánh mắt tôi nhìn theo chiếc xe đẩy bố. Mẹ tôi khóc ngất. Tôi cũng đau lòng nhưng dáng giữ bình tĩnh. Chứ tôi mà ngã quỵu thì sao còn ai cho mẹ có điểm tựa. Mẹ à, bố sẽ không sao đâu. Mẹ yên tâm nha. Bố sẽ ổn, mẹ tin con. Tôi an ủi mẹ. Nhưng thật sự tôi cũng lo lắng vô cùng. Mong cho ca phẫu thuật thành công. Hơn 6 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có tin gì từ bên trong phòng phẫu thuật. Mẹ tôi mệt lả người nhưng nhất định không chịu về nghỉ ngơi. Tôi ngồi ôm mẹ. Anh Trọng cũng không chịu về, bảo ngồi đợi bố tôi phẫu thuật xong đã. Tôi mệt quá nên cũng chẳng nói thêm gì cả. Anh muốn chờ thì chờ. Đèn trong phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước tháo găng tay. Cả nhà tôi chạy lại hy vọng tin tốt lành. Bác sĩ ơi, ca phẫu thuật thế nào? Bố tôi sao rồi? Gia đình yên tâm, ca phẫu thuật thành công lắm, nhưng bác cần phải dưỡng nhiều và tránh xúc động. Mừng quá, tôi ôm mẹ khóc nức nở. Mẹ tôi và anh Trọng cũng rất mừng. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Đợi 30 phút nữa có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vừa đi xong thì tôi ngất luôn. Mẹ tôi hốt hoảng, Lan Anh, Lan Anh, con sao vậy? Bác sĩ ơi, cứu con gái tôi. Trọng bế tôi lên chạy về phía phòng cấp cứu. Lúc này tôi biết mình bị ngất, nhưng không cử động được. Tôi biết anh Trọng đang bế tôi chạy. Chợt trong đầu tôi nhớ anh Hòa. Tôi cố đưa tay ôm choàng lấy cổ anh Trọng, ngã đầu vào ngực anh ấy, mà cứ ngỡ là anh Hòa. Nước mắt tôi bắt đầu chảy lã chã. Anh Trọng đặt tôi lên một cái giường trắng. Xung quanh tôi là các y tá. Họ kêu Trọng ra ngoài. Họ cởi nút áo tôi ra, đò đò ấn ấn gì đó. Và sau đó tôi không biết gì nữa. Tỉnh dậy, tôi không biết đã ngủ bao lâu rồi. Quay sang tôi nhìn thấy Trọng đang ngủ quên bên giường bệnh của tôi. Tè ngấy nắm tay tôi, gương mặt thanh tú hiền hòa ngủ say. Tôi cười nhẹ lay tay anh ấy. Anh Trọng, anh Trọng. Em dậy rồi sao? Em thấy ổn không? Anh đi gọi bác sĩ. Không, anh đừng gọi. Em không sao đâu. Bố em sao rồi anh? Bố em khỏe hơn, ăn được rồi em. Tiến triển rất tốt, em yên tâm. Dạ, em qua thăm bố. Anh đưa em đi nhé. Chưa được, bác sĩ nói em mất sức. Em cần dưỡng thêm. Em ngủ bao lâu rồi hả anh? 2 ngày, em mê man, còn sốt nữa. Lâu vậy? Anh đưa em qua thăm bố em đi. Em muốn gặp bố. Em không sao đâu. Em biết sức khỏe của mình mà, được không anh? Tôi nắm tay anh, tha thiết khẩn cầu. Nhìn tôi khóc chắc anh cũng không kiềm được lòng. Thôi được rồi, nhưng em phải nghe lời anh mới đưa đi đó. Dạ. Anh ra ngoài hỏi ý kiến bác sĩ. Nếu được anh lấy xe đẩy em đi chứ sao em tự đi được. Dạ, anh xin bác sĩ hộ em. Em qua gặp bố rồi em mới khỏe được. Ừ, đợi anh. Thì ra 2 ngày nay Trọng luôn ở bên cạnh tôi. Trọng giúp tôi chi phí cho bố, rồi còn chăm sóc tôi nữa. Tình nghĩa này tôi trả sau đây. Anh lấy xe đẩy tôi qua chỗ bố. Thấy bố tôi mừng rớt nước mắt. Trông bố khỏe hơn nhiều. Bố thấy tôi cười hiền hòa. Vết chân chìm càng nhiều. Tôi thương bố nhiều lắm. Bố khỏe rồi đúng không bố? Tay tôi nắm lấy tay bố. Ừ, bố khỏe. Bác sĩ nói vài hôm nữa sẽ xuất viện được rồi. Về nhà chứ ở đây tốn kém lắm con ạ. Bác cứ yên tâm nằm dưỡng. Chi phí tụi con lo. Chỉ cần bác khỏe là được. Trọng nhìn tôi rồi nói với bố tôi như vậy. Ừ, bố khỏe rồi nên muốn về nhà cho gần con, gần mẹ tụi nhỏ. Thêm mổ có tốn nhiều không Lan Anh? Dạ, dạ không nhiều bố. Con lo được mà. Bố cứ yên tâm dưỡng bệnh. Khỏe rồi mình về bố nhé. Ừ, bố đỡ lo. Trọng à, cảm ơn con đã chăm sóc cho Lan Anh. Nó khổ từ nhỏ rồi. Gia đình bác cũng một tay Lan Anh lo. Dạ, con sẽ đối xử tốt với Lan Anh. Bác yên tâm dưỡng cho sức khỏe tốt hơn nha bác. Bố nghỉ đi, tụi con ra ngoài. Ừ, chào bác. Trọng gật đầu rồi đẩy tôi ra. Vẫy tay chào bố, Trọng đưa tôi về phòng bệnh của mình. Trên đường đi tôi cứ suy nghĩ. Tiền đâu trả Trọng chứ? Mình thật là tệ. Có vậy cũng không lo nổi cho bố nữa. Em đang nghĩ gì? Em á? Không, em lo cho bố thôi. Em sợ không có tiền trả anh đúng không? Em... Mà tiền mổ cho bố hết bao nhiêu vậy hả anh? À, không bao nhiêu. Em lo nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi tới chuyện đó nữa. Giờ anh đưa em về nghỉ nhé. Ngoan đi. 1 tháng sau thì bố tôi khỏe hơn nhiều. Tôi cũng đi làm lại. Công việc vẫn bình thường. Có điều sau khi bố biết số tiền phẫu thuật là do Trọng cho mượn, bố không vui mấy. Bố nói không muốn mắc nợ Trọng như vậy. Dù gì cũng là người dưng chứ thân thuộc gì đâu. Đã vậy bố còn biết cả chuyện Trọng thương tôi. Vì vậy bố càng thấy khó xử. Được cái tính anh ta khá tốt, chưa bao giờ lấy tiền bạc hay tình nghĩa ra để ép tôi yêu anh. Về phía Trọng, từ khi bố xuất viện thì cũng thường xuyên qua nhà thăm nom, sẵn tiện ăn cơm. Tôi đón 2 đứa em lên sống cùng ở Sài Gòn luôn, để tiện việc chăm sóc và cho 2 đứa đi học. Hôm nay Trọng qua nhà thăm gia đình, mua cho hai đứa em ít quà và ăn cơm tối. Buổi tối trở nên vui vẻ hơn, cả nhà ngồi nói chuyện. Chị Hai ơi, sao chị với anh Trọng không cưới nhau? Bé Liệu hỏi làm tôi giật mình. Bố mẹ cũng tròn xoe mắt, tôi chỉ chẳng biết nói thế nào, cứ lắp ba lắp bắp. Ờ, anh Trọng á? Tôi nhìn qua Trọng nheo mắt ra hiệu. Bé Liệu này, chị Hai chưa muốn lấy chồng, chị còn phải lo cho hai em học mà. Trọng nói đỡ cho tôi. Đúng rồi, khi nào hai đứa lớn trưởng thành thì chị Hai sẽ đi lấy chồng, còn giờ thì lo học cho giỏi. Tôi thở phù. Trọng nhìn tôi cười, tôi cứ bị quê quê. Em muốn thấy hai mặc áo cưới màu trắng như trong phim ấy, đẹp ơi là đẹp luôn. Liệu cười tít mắt. Nhưng vài năm nữa nhá, khi đó cho em mặc áo đuôi tôm nè, có chịu không? Giờ thì đi tắm và thay đồ, sau đó học bài biết chưa? Tôi nhéo má bé Liệu rồi đẩy cho đi tắm. Bố mẹ tôi cứ cười miết vì sự tinh nghịch và những câu hỏi của bé Liệu. Còn tôi thì lo lắng, cứ kéo dài thế này thì không ổn. Tôi đưa Trọng ra cổng. Tôi biết anh đang vui trong lòng vì câu hỏi của em tôi. Tôi thì không được tự nhiên cho lắm. Anh biết tôi đang suy nghĩ. Anh về nhá, đi xe cẩn thận, ngủ sớm mai lại nhiều việc. Vừa nói tôi vừa vẫy tay chào. Mà Trọng cứ nhìn tôi cười mỉm, cứ như không nghe tôi nói vậy. Tôi bị ngại ngại, đưa tay đánh vài cái bốp. Anh Trọng. Anh có nghe em nói mà. Chỉ là anh mải ngắm em thôi. Anh này, anh về đi. Còn phải đi xe xa thế kia, anh không về kẻo muộn đấy. Em lo lắng cho anh à? Anh trêu tôi. Thì em lo chứ. Lỡ anh có làm sao thì em không đền nổi cho các cô gái đang rình mò anh. Người gì mà gái theo thấy sợ. Ngày nào em cũng thấy mấy cô tìm anh, cả mấy đối tác mới nữa. Cô nào cũng mê anh như điếu đổ ấy. Nhưng anh chẳng quan tâm họ, anh chỉ là vì công việc thôi. Anh thường ai bấy lâu nay, em biết mà. Tối rồi á, anh về đi. Tôi lẩn câu tránh của anh. Anh có thể ôm em không? Giọng anh nghiêm túc hẳn. Chưa bao giờ anh đề nghị với tôi điều này. Quá đường đột. Tôi cứng người ra, đứng thử ra. Anh Trọng à, vừa nói được ba chữ thì anh Trọng đã kéo tôi lại và ôm chầm lấy. Lúc này tôi không thể đẩy anh ra được. Tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Anh ôm tôi rất nhẹ nhàng, lồng ngực anh ấm, đôi vai anh rộng. Đúng là một người đàn ông lý tưởng. Thế rồi, anh yêu em. Em biết mà đúng không Lan Anh? Mình kết hôn nha em. Tôi cứng đờ luôn. Sao tự dưng anh lại nói như thế chứ? Tôi đã từ chối bao nhiêu lần mà anh vẫn kiên trì thế. Tôi biết anh đề nghị cưới là vì anh yêu tôi thật sự, chứ không phải vì muốn tôi kết hôn để trả nợ. Vì nếu muốn có được tôi thì có thể ép tôi, nhưng đằng này anh lại dùng tình cảm thật sự để chinh phục tôi. Tôi đẩy anh ra, cúi mặt, anh vẫn đứng đó chờ câu trả lời của tôi. Anh không ép em, anh cũng không lấy tiền ra để ép em phải lấy anh. Anh yêu em thật sự Lan Anh à, cho anh cơ hội được chăm sóc em được không? Em khổ nhiều rồi, em cần được sống tốt hơn. Anh nắm chặt đôi tay tôi, từng câu từng chữ anh nói bằng trái tim. Tôi cảm thấy đã nợ người đàn ông này quá nhiều, nợ tình, nợ nghĩa. Nhưng anh biết em không yêu anh mà. Anh thừa biết, anh hiểu, nhưng anh chấp nhận tất cả. Chỉ cần em về sống cùng anh. Anh không dám hứa sẽ mang cho em cuộc sống đầy đủ, nhưng anh hứa sẽ mang cho em tất cả những gì anh có để mong em hạnh phúc. Em cứ suy nghĩ, không cần trả lời anh ngay. Bây giờ anh về đây, mèo con của anh. Anh béo mũi tôi rồi hôn lên trán. Sau đó anh bước ra xe về, vẫy tay. Tôi vẫn đứng đờ người ra, không kịp phản ứng gì cả. Phải mất một hồi lâu, tôi mới bật tỉnh người và đi vào nhà. Bố tôi đứng trong nhà nhìn thấy tất cả, chỉ là không nghe bọn tôi nói. Tôi đi qua bố, cúi đầu thất thần. Lan Anh à? Dạ bố. Đời người ngắn ngủi, sống sao cho trọn tình nghĩa nha con. Câu nói của bố làm tôi tỉnh cả người. Dạ bố, con hiểu bố nói gì. Con lên lầu trước nha bố. Con. Tôi vào phòng đóng cửa lại, nằm bệt xuống giường. Tâm trí tôi cứ như bị đóng băng đấy. Bên tai tôi vẫn còn nghe câu nói của bố. Tôi suy nghĩ mãi. Đau đầu thật đấy. Hay, tôi mệt quá đi. Cớ sao lại tạo cho mình cái tình cái nghĩa lớn như vậy cơ chứ? Cớ sao tôi cứ tự dằn vặt bản thân mình làm gì chứ? Tại sao không vứt bỏ quá khứ mà sống cuộc sống mới? Tại sao cứ vì bản thân mà làm bao nhiêu người phải lo lắng cho mình và khổ vì mình như vậy? Mình không thể ích kỷ như thế được. Đầu tôi như muốn nổ tung ra, mà nổ được thì nổ đi. Cả đêm tôi không ngủ được. Tôi suy nghĩ về lời đề nghị của anh Trọng và câu nói của bố. Sáng hôm sau tôi đánh răng rửa mặt xong, ra trước bàn trang điểm ngồi. Lúc sau tôi lấy điện thoại gọi cho Trọng. Tiếng chuông kéo dài được hai hồi thì Trọng bắt máy. Anh nghe, em khỏe chưa? Có cần anh đón đi làm không? Cứ mở máy lên là hỏi tới tấp vậy đó. Trước giờ cứ như vậy không thay đổi. Em khỏe. Anh à, em muốn nói với anh một chuyện. Là chuyện gì em? Em suy nghĩ kỹ rồi. Em đang nói chuyện thì tôi nghe tiếng mẹ gọi. Lan Anh ơi, xuống ăn sáng con ơi, nguội hết rồi. Mẹ tôi gọi từ dưới lên. Dạ mẹ. Anh đợi em một xíu nhé. Tôi cúp máy đi ra cửa. Bố mẹ ăn trước đi ạ. Con nói chuyện với bạn một chút rồi xuống ngay. Nhanh con nha, nguội hết cả rồi. Ăn xong còn đi làm. Dạ mẹ. Tôi trở vào phòng, cầm điện thoại lên định gọi để nói tiếp câu chuyện với anh Trọng thì tôi thấy có tin nhắn lạ đến. Số lạ, tôi mở ra xem. Cô lấy Trọng đi. Vỏn vẹn 4 chữ. Ai vậy? Chuyện tôi muốn kết hôn với Trọng. Tôi có nói với ai đâu. Bố mẹ tôi còn chưa biết mà. Mà tại sao lại nói với tôi như vậy chứ? Tôi vội vàng bấm lại số gọi. Thì cứ thuê bao. Chắc số này là số khuyến mãi thôi. Nhưng ai lại nhắn tin cho tôi vậy chứ? Lại biết tôi và anh Trọng nữa. Quái lạ. Tôi thì cũng không gây thủ oán với ai. Chuyện tôi kết hôn thì liên quan gì đến họ? Tôi quên cả chuyện phải gọi cho anh Trọng để tiếp câu chuyện. Thật ra đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn đề nghị kết hôn với Trọng cho xong. Một phần tôi muốn chấm dứt cái cuộc sống đau khổ dày vò vì cái chết của Hòa. Một phần tôi muốn trả ơn Trọng. Tình cảm anh ấy làm tôi cảm động. Tôi nghĩ không yêu, cưới về cũng yêu. Một phần bố mẹ tôi cũng yên tâm nữa. Dù gì tôi cũng không thể giữ mãi hình bóng của Hòa trong lòng. Tôi bước xuống nhà, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ người nhắn tin cho mình là ai. Tại sao lại muốn mình kết hôn với Trọng? Nếu vậy chắc cũng rõ về cuộc sống của mình lắm. Nhưng mà mình sợ cái gì chứ? Chết còn không sợ mà. Con không ăn sáng sao Lan Anh? Dạ không, con đi làm luôn. Con chào bố mẹ, con đi luôn. Ừ, thế chưa phải ăn nha con. Mẹ tôi dặn dò. Dạ mẹ. Tôi đến công ty, ngồi vào bàn làm việc. Tay cầm số điện thoại đọc lại tin nhắn đó. Cô lấy Trọng đi. Suy nghĩ mãi cũng không ra tại sao lại muốn mình lấy Trọng chứ. Mà chẳng có ai lại rảnh đi kêu mình đi lấy chồng. Thôi kệ đi, quan tâm làm gì. Lan Anh. Ơ, dạ dạ. Tôi giật mình ngơ ngác. Anh đây, sáng em định nói gì với anh? À dạ em định hỏi anh ngủ có ngon không ạ? À, tôi nhe răng cười nhưng lúng túng lắm. Anh cười xòa. Ngon chứ, rất ngon. Em làm việc nha, anh vào trong. Trưa mình đi dùng cơm nhá. Dạ. Tôi cười gượng rồi cúi đầu. Lan Anh ghê nha, trưa nay được mời ăn cơm luôn ta. Chị ngồi bên cạnh trêu ghẹo. Dạ, chị cứ trêu em miết vậy. Ăn cơm thôi mà, chưa đi cùng em luôn nha. Thôi, mũi chị không phải là mũi kỳ đà. Chị nháy mắt tôi cười lớn. Thôi, em làm đây. Ngồi xuống ghế, tim tôi còn đập loạn xạ. Cái cảm giác hẹn hò này lâu rồi mình không có được. Nhất là với người mình định kết hôn. Thôi làm nào, liếc sang cái điện thoại, nhớ lại câu tin nhắn. Tôi lắc đầu rồi cho qua. Trưa đó tôi và Trọng ăn trưa vui vẻ. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mọi phiền muộn chợt tan biến. Trọng cũng không hỏi tôi về chuyện sáng nay. Tôi cũng không nói đến nữa. Chiều hôm đó anh lấy xe đưa tôi về. Ngồi trên xe, nhìn đường phố xe chạy tấp nập. Mọi thứ đã thay đổi rồi phải không? Đã đến lúc mình cũng phải thay đổi. Anh Trọng. Sao em? Mình đi xem áo cưới nha anh. Trọng sửng sốt thắng xe gấp cái két. Mắt sáng ngời. Em nói gì vậy Lan Anh? Em nói lại đi. Anh thật sự. Em nói muốn anh dẫn em đi xem áo cưới. Anh không muốn đi à? Không, anh muốn. Anh chỉ là anh hơi bất ngờ đúng không? Anh rất bất ngờ chứ không phải là hơi. Anh tỏ ra vô cùng sung sướng. Ôm chầm lấy tôi siết chặt. Anh cảm ơn em Lan Anh à. Anh cảm ơn. Tôi nhắm mắt, cảm nhận trái tim Trọng đang đập rất nhanh. Nhịp đập vì tôi. Giây phút anh ấy sung sướng đến phát khóc, trông thật như một đứa trẻ. Người đàn ông yêu mình sẽ vô cùng hạnh phúc khi nghe mình đề nghị kết hôn. Có lẽ đã đến lúc tôi nên chọn cho mình một bến đỗ. Em muốn thử ở đâu? Em có thích tiệm áo cưới nào không? Thì anh đưa đi. Đi đến con đường áo cưới đi anh, rồi em chọn. Ừ, ok em yêu. Anh bắt đầu quay vô lăng cho xe chạy. Ánh mặt trời buổi chiều chói chang. Tôi đưa tay che mặt rồi nhìn dòng người đang lướt qua nhau tấp nập. Hòa ơi, em đi lấy chồng, anh có buồn không? Anh có trách em không chung thủy không? Trong lòng em, anh mãi mãi là người chiếm giữ trái tim. Hình bóng anh mãi mãi còn không bao giờ phai, cũng không có ai có thể thay thế. Chỉ là em phải lấy chồng và tự mình kết thúc mọi thứ. Trọng, tuy là người em không yêu, nhưng em có tình, có nghĩa. Em nợ anh ấy quá nhiều rồi. Anh tin là em sẽ hạnh phúc nha. Xe băng qua các con đường dày đặc xe. Chiều xe quá đông. Đến rồi, chỗ này được không em? Dạ được, mình vào đi em. Dạ. Trọng đi song song với tôi, một tay kéo cửa, tay còn lại choàng sau đỡ lưng tôi. Một cửa hàng đầy áo cưới, nhiều màu sắc, lộng lẫy như cung điện. Trọng chọn cho tôi cửa hàng uy tín nhất và sang trọng nhất. Tôi được nhân viên đón tiếp tận tình. Trọng hỏi tôi thích kiểu áo cưới như thế nào, màu gì, rồi lần lượt nhân viên lấy cho tôi thử. Tôi cũng chọn cho Trọng một bộ vest màu xám. Em chọn mẫu và thử size đi, anh sẽ đặt may riêng cho em. Anh muốn cô dâu của anh mặc áo mới được may riêng. Không cần đâu anh, em thích đơn giản thôi, em cũng không muốn tốn kém. Cái này em phải nghe anh rồi, em cứ chọn màu và chọn kiểu đi. Cô ơi, phiền cô giúp vợ sắp cưới tôi chọn mẫu nhé, cứ làm những gì cô ấy thích là được. Trọng nói với niềm hạnh phúc, đôi mắt sáng bừng. Tôi chọn một bộ áo cưới màu hồng nhạt, đính cườm xòe trễ vai. Lúc bước ra từ phòng thay đồ, Trọng ngồi sẵn, bắt đầu ngắm tôi, vẻ mặt hạnh phúc không thể giấu đi. Anh cười tươi nhìn tôi âu yếm. Em đẹp lắm, cô dâu của anh à. Tôi ngắm mình trong gương, chợt nghĩ nếu Hòa còn sống thì chắc hai đứa đã có vài đứa con nhỏ rồi. Chúng sẽ có đôi mắt sâu và đẹp như của anh vậy. Anh vào thử vest đi, em đã chọn rồi. Ừ, đợi anh tí xíu. Tôi vẫn còn say mê với chiếc áo cưới màu hồng, nhẹ nhàng. Mình phải chụp vài tấm hình cho mẹ xem chứ. Tôi cua lấy cái điện thoại, bật camera và làm vài tấm. Trông tôi như nàng công chúa mới ngủ dậy. Ngắm lại những bức hình chờ Trọng ra, kéo kéo màn hình điện thoại. 012XXX đang gọi đến. Tôi giật mình, xém đánh rơi điện thoại xuống đất. Tôi hốt hoảng, đây là số điện thoại đó mà. Nhưng cứ như phản xạ tự nhiên, tôi kéo nút nghe. Đầu dây bên kia im lặng. Tôi nghe tiếng người nói, tiếng kèn xe inh ỏi. Bim bim, bim bim, alo. Im lặng, bim bim, alo, alo. Tôi nói lớn hơn, vẫn im lặng. Chỉ nghe tiếng kèn xe, tiếng người thở. Lên tiếng đi, ai vậy, sao không nói gì? Vẫn im lặng không nói một lời nào. Tôi nghe tiếng người thở bên kia và tiếng xe chạy. Rồi bên kia tắt máy. Alo, alo, nói gì đi chứ? Ai vậy, lên tiếng đi. Tôi buông điện thoại xuống. Trọng chạy ra, nghe tôi hét lớn và có vẻ hốt hoảng. Anh chạy lại ôm tôi. Sao vậy Lan Anh, có chuyện gì vậy em? Anh đây, không sao. Tôi chẳng biết lúc đó tôi bị gì, cứ như điên vậy. Tôi bị số điện thoại đó ám ảnh, trong đầu luôn là tiếng chuông reo. Em không sao, cái điện thoại... Giọng tôi run run, chỉ về cái điện thoại dưới sàn. Nó, anh ơi nó... Trọng cua lấy điện thoại không nói gì. Ai phá em hả? Hay có ai hăm dọa gì em? Dạ không anh. Thôi em bỏ số điện thoại này đi, dùng số khác. Anh không muốn thấy em sống trong sự sợ hãi, bị ám ảnh bởi những chuyện xưa cũ nữa. Không sao đâu, số điện thoại này em quen xài, chắc là ai gọi nhầm máy thôi. Anh đừng lo lắng, không sao đâu anh. Ừ, anh ôm đầu tôi kéo vào lồng ngực, rồi vuốt ve. Anh sẽ bảo vệ em. Thôi mình về, hôm sau mình đến thử cái khác. Chúng tôi ra về. Suốt đoạn đường tôi cứ bị ám ảnh bởi tiếng còi bim bim, tiếng người nói xì xào, tiếng hơi thở đầu dây bên kia. Ai đang theo dõi, và rình rập cuộc sống của tôi chứ. Hòa ư? Không, anh ấy mất rồi. Chắc chắn không phải là anh ấy đâu. Vì nếu anh ấy còn sống thì sẽ không nhắn tin cho tôi cái tin bảo tôi lấy Trọng, cũng sẽ không im lặng như thế. Tôi đau đầu quá. Em ổn chứ Lan Anh? Dạ em ổn. Anh đưa em về đi, em cần nghỉ ngơi. Ừ, em ngủ chút xíu đi, xíu đến anh gọi em. Về đến nhà, mẹ tôi ra mở cửa. Tôi mệt đến nỗi không tự đi được. Con người tôi nó cứ sao sao. Tôi rã rời, người cứ như mất hết sức lực. Trọng phải bế tôi từ xe ra rồi bế lên thẳng phòng. Mẹ tôi thấy vậy sợ hãi, bố thì lo lắng. Đặt tôi xuống giường kéo chăn lại. Trọng đứng nhìn tôi chốc lát rồi quay qua nói với bố mẹ. Lan Anh không sao đâu, chắc là có chuyện gì đó làm Lan Anh hơi sốc. Có người cứ âm thầm phá cô ấy. Phá Lan Anh hả con? Hay là Hòa? Nó còn sống sao? Con không nghĩ là Hòa đâu bác. Vì không người đàn ông nào lại muốn hãm hại người con gái mình yêu. Huống hồ Hòa lại hy sinh cả tính mạng để đổi lấy hạnh phúc cho Lan Anh. Thế thì ai chứ con? Nó muốn làm gì Lan Anh? Con cũng không biết nữa. Tạm thời để Lan Anh lại sức đã, tránh kích động, bác lấy hộ con cái khăn sạch. Con đi lấy thau nước nóng. Tối nay con xin phép ở lại để chăm sóc cho Lan Anh. Con về cũng không an lòng. Ừ, bác đi lấy khăn. Bố nó để Trọng chăm Lan Anh đi. Xuống với tôi. Nửa đêm tôi tỉnh giấc, thấy Trọng ngồi ngủ gật trên bàn. Thấy tội tội. Anh Trọng ơi, anh Trọng. Ờ, anh đây. Anh giật mình, vội vàng chạy lại bên giường tôi. Em khỏe chưa Lan Anh? Em có thấy không ổn chỗ nào không? Bây giờ là mấy giờ rồi anh? Em ngủ lâu chưa vậy? Giờ là 2 giờ đêm. Chắc em cảm chứ không sao. Em ăn gì không để anh đi lấy? Không anh, em không đói. Em khỏe rồi, mà anh ngủ đó từ giờ chiều à? Ừ, không sao em, chăm em thôi mà. Nhưng để anh ngủ đó không được, cảm mất. Thế anh ngủ đâu đây? Mặt anh nhìn gian gian sao á Trọng ơi? Tôi cười lớn. Ủa, có hả? Có đó ông thần. Mưu đồ gì, khai mau. Mệt chứ chịu giỡn lắm. Giờ em khỏe rồi em trêu anh đúng không? Con mèo kia. Em trêu gì anh đâu? Em nào có nói gì. Thế anh lên đây ôm em ngủ. Nói rồi anh nhảy lên giường, kéo chăn đắp kín người, nhắm mắt cứ như là đúng rồi. Bình thường thì tỏ ra lịch sự lắm mà, nay lại còn dám bay lên giường luôn ta. Ơ, sao anh lại lên đây? Tôi ngại chín cả người. Chứ anh ngủ đâu? Em nói đi, nói đi. Anh xuống ngủ với Liệu kìa. Không, anh ngủ đây, em xuống dưới. Thế khi nào được ngủ chung ta? Anh đưa mặt sát tôi, nụ cười bí hiểm. Thì còn lâu lắm nha. Anh giỡn thôi, anh xuống ngủ với hai đứa nhỏ. Em nghỉ ngơi thêm nhé. Sáng anh đưa đi ăn sáng, hoặc anh nấu cho. Em còn mệt nghỉ làm vài hôm. Dạ, anh xuống ngủ ngon nha. Em cảm ơn. Sắp trở thành vợ chồng rồi mà em. Mà em vẫn còn khách sáo vậy. Em xin lỗi. Thôi, ngốc ngủ thêm đi em. Anh xuống ngủ với Liệu. Anh vẫn vậy, nhẹ nhàng và đáng yêu. Tôi thở phì, sao mình lại mệt trong người đến mức đó chứ? Chỉ là một cú điện thoại. Chắc do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Không sao, mai mình sẽ ổn thôi. Sáng hôm sau tôi thức dậy khá muộn. Xuống nhà thì bố mẹ đã đi chợ, hai đứa nhỏ đi học. Anh Trọng chắc chạy qua công ty một chút. Giờ có mình tôi ở nhà. Tắm xong tôi lên ghế sofa ngồi bật tivi xem phim, chuyển kênh liên tục. Này chả có gì coi cả. Anh Trọng thì sắp về chưa ta? Để mình gọi. Anh hả? Dạ, dạ, em có đói đâu. Dạ, bố mẹ chắc đi chợ. Em không buồn mà, thật đấy. Chiều anh đi qua gặp đối tác hả? Thế không ăn cơm với em rồi. Dạ, thôi cũng được, bye anh. Trọng phải đi xem mấy cái hợp đồng mới. Tội anh ấy suốt ngày cứ lo lắng cho tôi. Chắc là kiếp trước mắc nợ tôi rồi. Sao giờ này ba mẹ tôi chưa về? Tôi ngó ra cửa, trông ngóng bố mẹ. Nay mình ăn món gì ta? Điện thoại bàn nhà tôi reo. Ai gọi vậy? Dạ, alo, Lan Anh nghe. Cô khỏe rồi sao? Giọng một người phụ nữ trong máy, cũng tầm tuổi tôi. Tôi... Ba mẹ đi chợ rồi à? Ai vậy? Tôi hốt hoảng la lớn. Cô không cần biết tôi là ai. Tôi biết cô là ai là được rồi. Thế chị là ai? Có phải... Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lan Anh. Chưa kịp nói thêm thì người phụ nữ kia đã nói tiếp lời. Chính tôi là người đã nhắn tin cho cô, cũng là người hôm qua gọi cho cô. Chị muốn gì ở tôi? Tại sao chị lại biết rõ về gia đình tôi, mọi hoạt động của tôi? Chị lại biết về chuyện tôi sắp kết hôn với Trọng nữa. Chị muốn gì ở gia đình tôi? Tôi chỉ muốn cô kết hôn với Trọng. Câu nói chắc nịch của người phụ nữ đó. Buồn cười, chuyện tôi kết hôn với ai thì có liên quan gì đến cô chứ? Có đó, chẳng những liên quan tới tôi mà còn rất nhiều người nữa. Hay cô muốn thêm vài cái mạng nữa? Chị nói linh tinh cái gì đấy? Tôi nào có hại ai? Nghĩ cho kỹ đi, mà tôi khuyên cô nhanh kết hôn đi. Tôi sẽ còn gọi cho cô. Hãy nhớ, mọi bước chân của cô tôi đều nắm rõ. Này, cô ta cúp máy. Tôi ngồi bệt xuống ghế sofa. Trời ơi, chuyện gì nữa đây? Tôi ôm đầu. Tại sao không để tôi yên ổn chứ? Tôi chẳng nghĩ ra là người đàn bà đó muốn gì ở tôi. Động cơ của cô ta là gì chứ? Tôi lên phòng, úp mặt xuống nệm. Đầu tôi cứ lâng lâng chẳng suy nghĩ được gì. Cứ kéo dài thế này chắc tôi xì chết mất, mà có khi bị điên luôn. Không được, tôi không thể để người khác quấy rầy cuộc sống của riêng tôi. Không để ai có quyền chi phối cảm xúc của tôi. Tôi chỉ là tôi, chỉ có tôi mới làm chủ được cuộc sống của mình. Tôi cua lấy điện thoại, gọi lại cho số 012, nhưng máy kia cứ báo khóa. Tôi ấn gọi lại liên tục, vẫn cứ thuê bao quý khách. Chết tiệt, bà ta cứ ám ảnh tôi thế này sao, còn quấy rầy thế này nữa đây. Tôi ngủ thiếp đi, mệt mỏi, stress, mọi thứ nó cứ làm đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi ngủ trong giấc mơ, tôi thấy Hòa bị đánh, một đám người bao quanh lấy anh, chân tay đấm đá liên tục, có người cầm cả con dao lớn đứng cuối ngôi nhà, ánh mắt đầy sát khí, nhìn anh Hòa. Tôi thấy tôi ở ngoài cửa, tôi la hét liên tục, có vài tên đang kéo tôi ra khỏi cánh cửa đó. Tôi la hét, thả tao ra, đồ chó. Rồi tôi thấy tên cầm dao bắt đầu tiến về phía Hòa, mắt nó đầy sát khí. Nó giơ con dao to lên, như muốn chém thẳng xuống. Tôi hét lớn, đồ chó, mày không được hại anh, mày không được hại anh ấy, đồ chó. Nó đưa dao thẳng xuống, không, Hòa, không. Tôi đá bọn chúng, vùng tay mạnh. Tôi thoát ra khỏi chúng, chạy lại bên anh Hòa đang bê bết máu, ôm anh lên. Không, không thể như thế được, không thể để anh chết như vậy, không. Nhưng trên tay tôi không phải là anh Hòa, mà là Trọng. Chiếc áo sơ mi thấm đẫm máu, khuôn mặt tái xanh. Anh đưa tay sờ má tôi. Đừng khóc, mèo con. Tôi bật dậy, nước mắt tôi rơi lã chã. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ tôi về, thấy tôi vẫn ngủ nên để tôi nằm. Nghe tiếng tôi là mẹ chạy lên. Gì vậy con? Sao thế? Con lại gặp ác mộng gì sao? Mẹ, anh Trọng đâu? Mẹ, anh Trọng đâu? Tôi lúc đó cứ như không làm chủ được mình, miệng cứ gọi anh Trọng liên tục. Trọng chưa về, sáng Trọng đi sớm mà con. Trọng nói thế con ngủ nên đi. Mẹ, gọi anh Trọng cho con, nhanh đi mẹ. Ờ, đợi mẹ. Mẹ tôi quýnh lên, bấm điện thoại. Tôi thì lắp ba lắp bắp, Trọng, cơn ác mộng, máu làm tôi sợ, Trọng chết như Hòa. Trọng con, Lan Anh nó sao á, nó cứ khóc đòi gặp con. Tôi giật lấy điện thoại của mẹ, nói mà run, anh ơi, em đừng khóc, anh đây, em hãy bình tĩnh. Anh về đi anh, được rồi em bình tĩnh, anh về liền. Tôi khóc dữ rồi, anh về liền, em ở đó đi. Anh cúp máy, tôi khóc như điên. Con, mẹ tôi ôm lấy tôi. Mẹ ơi, con sợ quá. Không sao, lát Trọng về con. Mẹ, con thấy Trọng bị giết. Mẹ ơi, mẹ. Tôi giãy giụa la hét inh ỏi, tôi sợ đến phát điên. Chỉ là mơ mà con, không sao, lát Trọng về. Không mẹ ơi, anh Hòa chết rồi. Con sợ anh Trọng cũng vậy. Bọn chúng sẽ giết anh ấy mất mẹ ơi. Mẹ cố giữ tôi, vuốt ve, an ủi. Tôi run sợ, cứ co ro nép vào mẹ. Tầm 30 phút sau thì anh Trọng cũng về. Vừa ghé xe, anh vội chạy thẳng lên phòng xem tôi. Thấy tôi ôm mẹ mà run run sợ, anh nhói lòng, chạy lại đỡ lấy tôi. Ôm lấy tôi rồi liên tục an ủi. Anh đây, anh về rồi, em sao vậy, Lan Anh? Anh ơi, tôi òa khóc nức nở. Anh đây, nhìn đi, anh về rồi. Bọn chúng, em thấy bọn chúng giết anh. Chúng quay quanh anh, em thấy máu, máu, nhiều lắm. Không, không anh ơi. Không có gì, chẳng ai làm hại anh cả. Chẳng có máu gì cả. Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Có mà, có, em thấy rõ ràng. Máu, máu nhiều lắm anh ơi. Anh vuốt tóc tôi, lau dọc nước mắt, hôn lên tóc, lên má. Không có, em nín đi, nghe lời anh. Anh đưa em đi rửa mặt, rồi đi ngủ. Không có ai giết anh cả đâu. Nói mãi tôi mới chịu lên giường, mới chịu thôi khóc. Nhưng tôi chẳng chịu để anh Trọng rời tôi nửa bước. Tôi sợ anh đi rồi sẽ gặp nạn, những người đó sẽ hại anh. Lúc nào cũng muốn thấy anh, không phải vì quá yêu anh, mà tôi sợ anh bị hại. Thời gian đó tôi khủng hoảng trầm trọng, cứ như bị trầm cảm nặng. Suốt ngày tôi cứ ngồi trong phòng không đi đâu cả. Cứ có anh Trọng thì tôi chịu ăn uống, không có thì thôi. Tôi cứ ngồi không nói năng gì với ai, kể cả người nhà. Anh Trọng không cho tôi cầm tới điện thoại, anh sợ sẽ có người hại tôi. Phần tôi muốn biết người đang theo dõi tôi là ai. Cứ suy nghĩ suốt ngày về những lời cô gái đó. Tôi không phải bị điên, mà kiểu như bị khủng hoảng tinh thần. Hôm nay anh Trọng nói đưa tôi ra ngoài cho khuây khỏa, chứ cứ để cả tuần nay tôi cứ ru rú trong phòng. Tôi mặc cái đầm xanh cô ban, đi giày cao gót. Anh nói đưa tôi đi ăn, bảo là phải mặc đồ cho đẹp thì mới đi. Anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, dắt tôi vào một căn phòng lớn, có một cái bàn dài trang trí lộng lẫy. Anh kéo ghế cho tôi ngồi, rồi bảo tôi chờ anh. Ngắm nhìn xung quanh căn phòng lớn, ánh sáng nến lung linh. Lòng tôi nhẹ nhàng hơn, cảm thấy đỡ stress. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhẹ, thoải mái quá. Tôi nhắm mắt hưởng thụ không gian lãng mạn và điệu nhạc. Em thấy thoải mái hơn không? Anh Trọng từ sau lưng, đặt tay lên vai tôi. Dạ có, em thấy thoải mái. Chắc do em suy nghĩ nhiều nên đâm ra đầu óc không ổn. Tôi kéo hai tay anh choàng ra trước ngực. Anh ôm lấy tôi, thật bình yên. Ước gì đừng có sóng gió, chỉ cần thế này. Tôi muốn bình yên. Lan Anh, con xong chưa? Gần 6 giờ rồi, khách đã đến đủ rồi con. Dạ, xong rồi mẹ. Chị, chỉnh lại giúp em cái áo. Dạ, xong rồi mẹ. Chỉnh lại giúp em cái áo. Ừ, tôi được chưa chị? Tôi hỏi chị trang điểm. Dạ được, chồng chị xinh như một công chúa. Anh ấy thật có phúc mới lấy được chị làm vợ. Đời người có một lần mà chị. Tôi cười mãn nguyện, bước ra từ cánh cửa phòng thay đồ. Hôm nay tôi kết hôn với Trọng, đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng lớn nhất Sài Gòn, sang trọng và lộng lẫy. Trọng thấy tôi bước ra từ lối đi, anh đứng nhìn mà ngây người. Anh cười hạnh phúc, ánh mắt sáng bừng. Anh không kiềm nổi xúc động khi thấy tôi. Anh rơi nước mắt, rồi tiến lại gần nắm tay tôi. Anh hạnh phúc, vợ anh đẹp quá. Bình thường chắc xấu lắm ta ơi. Tôi cười đáp, có đâu, sau này già thì vẫn xinh thế này. Đừng có mà nịnh em, anh hạnh phúc quá Lan Anh ơi. Kính thưa quý khách, hôn lễ của anh Trọng và chị Lan Anh sắp được tiến hành trong vài phút nữa. Quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi để buổi lễ được diễn ra một cách tốt đẹp. Xin cảm ơn. Anh MC thông báo buổi lễ sắp diễn ra, tim tôi đập mạnh liên hồi. Chúng tôi được sắp xếp đứng ngoài cửa. Chỉ cần đúng giờ, cánh cửa mở ra thì bước vào. Tôi hồi hộp, anh siết chặt tay tôi, tim bắt đầu đập liên hồi. Cố giữ bình tĩnh đi, sắp xong rồi. Tôi lấy hết sức hít thở thật sâu. Bây giờ thì kính mời quý khách cùng hướng về cửa chính và chào đón hai nhân vật hạnh phúc nhất đêm nay, cô dâu Lan Anh và chú rể Thanh Trọng cùng tiến về sân khấu. Tự nhiên tôi có cảm giác là lạ. Cánh cửa mở rộng, Trọng nắm tay tôi dắt đi. Tôi cầm váy cưới trắng tinh và bắt đầu sải bước. hạnh phúc ngập tràn. Sóng sau lưng tôi lành lạnh, cảm giác như có ai đó đang nhìn. Quay lại, một người đàn ông đội chiếc nón kết màu đen, mặc nguyên bộ đồ màu đen. Người đó đứng từ xa. Là anh. Chính là anh. Là Hòa. Tôi nhận ra ánh mắt đó. Tôi hốt hoảng vội vứt bó hoa cưới, chạy về phía anh. Tôi khóc, vương miệng trên tóc tôi bị rớt. Anh Hòa, anh Hòa. Giật mình, mồ hôi đầm đìa. Chỉ là tôi đang mơ sao? Tôi đang mơ sao? Nhưng sao tôi lại khóc? Tôi cảm thấy được ánh mắt Hòa nhìn tôi là thật. Phải chăng anh còn sống? Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Nghe tôi gọi, mẹ và bố tôi dưới nhà chạy lên. Sao vậy con? Lại gặp ác mộng à? Khổ con gái. Không, con mơ thấy anh Hòa. Là anh Hòa đó mẹ. Anh nhìn con, có phải anh Hòa còn sống không mẹ? Phải không mẹ? Con ơi, ban ngày con suy nghĩ, tối đến lại còn mơ. Hòa không còn nữa. 2 năm nay con đã chấp nhận điều này rồi mà. Sao bây giờ thì lại bị ám ảnh? Con không biết. Con có cảm giác là anh Hòa vẫn còn sống mẹ à. Anh ở nơi nào đó. Mẹ tin con đi. Hây, ông ơi làm sao bây giờ? Mẹ quay sang nói với bố. Có khi nào nó bị bệnh tâm thần không hả ông? Con không có bệnh. Con không có. Con rất bình thường. Con không có bệnh gì hết. Mẹ, mẹ. Tôi níu cánh tay mẹ. Ông gọi Trọng đi ông. Mẹ, đừng gọi anh Trọng. Con đi ngủ. Mẹ đừng gọi. Đừng phiền anh ấy. Con có cần bác sĩ không Lan Anh? Không. Ông ơi, coi con kìa. Con, nghe bố nói này Lan Anh. Người chết thì đã chết rồi. Con đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Con cứ tự hành hạ bản thân tới bao giờ? Con... Bố con nói đúng đấy Lan Anh. Chuyện cũ con cho nó qua đi. Con cứ bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ. Nếu không thấy có lỗi với bản thân thì con cũng phải nghĩ cho Trọng chứ, đúng không? Dạ. Tôi bắt đầu ngưng khóc và bình tĩnh lại. Con xin lỗi bố mẹ. Chắc do thời gian gần đây con bị áp lực nhiều nên đâm ra suy nghĩ linh tinh. Con sẽ cố gắng lấy lại cân bằng. Bố mẹ xuống dưới nhà ngủ đi. Con rửa mặt xong con sẽ ngủ. Con không sao. Con hứa sẽ bình tâm hơn. Ừ, thế thì khóa cửa ngủ đi nhá. Khổ gì đâu. Không biết khi nào con tôi nó hết khổ. Bố mẹ tôi xuống dưới. Tôi ngồi bó gối suy nghĩ một lúc rồi đi rửa mặt. Nhìn tôi trong gương, khuôn mặt hốc hác, da đầy mụn, mắt thâm quầng. Sao mình tàn tạ thế này chứ? Mình sẽ tìm ra sự thật đằng sau câu chuyện này. Mình phải mạnh mẽ. Mình sẽ đi tìm người đàn bà đó. Tôi không thể suốt ngày khóc, mơ rồi làm phiền gia đình và anh Trọng. Sáng hôm sau, tôi lấy xe đi ra ngoài. Bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên khi thấy tôi bình thường. Tối qua còn khóc lóc như một con bệnh tâm thần. Mà giờ đây tôi trở nên đầy sức sống như thế. Anh Trọng có qua, mẹ nói con đi qua bạn chơi nha. Sao ngớ người ra vậy? Con ổn rồi mà bố mẹ. Con đi lo việc riêng thôi. Chào bố mẹ. Nói rồi tôi lấy xe đi. Các bạn biết tôi đi đâu không? Tôi về quán bún bò ngày trước tôi làm. Từ nhà tôi đến đó khoảng 30 phút chạy xe máy. Tôi bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện. Từ lúc tôi đến ngôi nhà hoang cho đến lúc tôi thức dậy trong bệnh viện. Được biết là anh Hòa đã mất. Rồi lúc tôi gặp Trọng. Rồi tin nhắn kia. Người đàn bà đó. Nhất định phải có một câu chuyện dài phía sau. Đến quán, nơi đây vẫn như xưa. Vài cái bàn, những cái ghế xanh đỏ nho nhỏ. Tôi đã thấy cô chủ, người đã đùm bọc tôi vừa lên Sài Gòn, cô thương tôi lắm. Cô ơi, cô ơi, cô. Tôi vừa xuống xe vừa gọi. Nghe giọng tôi gọi, cô trong bếp vừa cầm rổ rau vừa bước ra. Ai vậy? Nhận ra tôi, cô nở nụ cười tươi tắn. Gương mặt phúc hậu ngày nào. Lan Anh hả con? Chú cha ơi, lâu nay mới trở về thăm cô sao? Con vào đây ngồi đi. Dạ. Tôi ngồi xuống cái bàn nhỏ. Cô khỏe không? Vẫn bán tốt như xưa hả cô? Ừ con, vẫn như xưa. Chỉ là thiếu cô bé bưng bún bò. Cô cười. Dạ, ngày trước nhờ cô mà con được như bây giờ. Lên Sài Gòn không phải ai cũng may mắn như con. Ừ, mà con với Hòa kết hôn chưa? Dạ, có thời gian, có vài người hay đến đây tìm con. Nhưng đợt đó con mất tích, cô cũng không biết con ở đâu mà chỉ. Tìm con hả cô? Ừ, họ đều đi xe mô tô phân khối lớn, loại hòa hay chạy đó con, họ cũng bình thường, vào tìm con, cô nói không biết rồi họ đi, về sau thì không thấy tìm nữa. Họ có nói gì nữa không cô? Tôi tỏ ra sốt ruột. Không con, chẳng nói gì cả, cô thì cũng không hỏi, mà có chuyện gì sao con? Dạ không, tôi thất vọng sụ mặt. Thế hòa đâu con? Câu hỏi của cô làm tôi bối rối. Dạ, anh ấy đi nước ngoài thăm gia đình, sắp về rồi cô. À, về dẫn Hòa qua thăm cô nha, lâu rồi cô không gặp cậu ấy. Dạ, thôi con về nha cô, hôm nào con qua thăm cô nha, chúc cô nhiều sức khỏe. Ừ, chào con. Tôi lấy xe ra về, lòng lại có thêm nhiều nghi vấn. Sau đêm đó thì mình đã bỏ khu nhà trọ đi, cũng không ai biết chuyện đêm đó, mà mấy người đó họ là ai, họ tìm mình để làm gì. Trên đường về tôi cứ suy nghĩ về những người đó. Họ tìm tôi để làm gì? Chắc họ cũng tìm mình ở những nơi mình hay lui đến. Có khi nào anh Hòa vẫn còn sống? Nhưng nếu còn sống thì chắc chắn đã tìm mình, chứ không im lặng như vậy suốt 2 năm. Nhưng mà đúng rồi, chuyện anh Hòa còn sống hay đã chết, mình chỉ nghe chị Kết Nghĩa Anh nói, chứ thật ra mình cũng không thấy tận mắt. Thắng xe lại, tôi đứng bên lề đường lục trong danh bạ số điện thoại chị ấy. Cũng may tôi còn giữ. Bấm gọi, tiếng chuông tút dài. Làm ơn bắt máy đi chị. Làm ơn, hy vọng chị còn xài số điện thoại này. Lan Anh hả? Chị ơi, tôi mừng phát khóc thật chứ. Em khỏe không? Em khỏe, chị đang ở đâu đấy? Em muốn gặp chị một chút. Chị đang ở nhà, có chuyện gì sao Lan Anh? Nghe giọng em vội vã quá. Chị cho em địa chỉ, em qua gặp chị, qua rồi nói. À, em đến số. Em qua ngay nha. Buổi trưa nắng gắt, tôi chạy xe qua các con phố, mặt mồ hôi nhễ nhại. Nhà chị Tuốt ở khu chợ quận 5, lần qua các con hẻm ngoằn nghèo, cuối cùng tôi dừng lại ở địa chỉ chị cho. Căn nhà nhỏ cánh cửa sơn màu xanh đã cũ. Bờ rào được bắt chéo với nhau bằng các đoạn dây kẽm gai chằng chịt, tạo cho tôi cảm giác hơi ờn ớn. Cũng đúng thôi, chị cũng là dân xã hội đen mà. Lúc trước chị Bảo thường hay cho vay nặng lãi và buôn bán thuốc ở các bar. Tôi đứng ngoài gọi. Chị ơi, chị. Chị bước ra cười, nhìn chị vẫn như ngày nào. Đối với tôi thì chị vẫn như thế. Một phần do anh Hòa nhờ chị chăm sóc tôi, nên trước giờ chị vẫn rất nhẹ nhàng và trìu mến với tôi. Em vào đi Lan Anh. Dạ. Chồng chị không có gì là ngạc nhiên khi tôi ghé thăm. Nếu chị giấu tôi chuyện anh Hòa thì chắc vẻ mặt chị đã khác. Em uống nước đi, mấy nay em vẫn khỏe chứ? Nay em làm gì rồi? Em có gia đình chưa? Dạ em ổn chị, em chưa kết hôn, để lo cho xong gia đình đã chị ạ. Mà chị ở một mình sao? Tôi nhìn xung quanh dò xét. Chị ở một mình trước giờ mà. Dạ, mà chị, em hỏi chị chuyện này. Tôi tỏ ra nghiêm trọng. Lần đó chị đưa em vào bệnh viện là ai báo cho chị? Rồi chị đón em à? À, là chú tài xế gọi chị, kêu chị đến bệnh viện đó. Anh tài xế đó? Tôi bắt đầu ngờ vực. Chị biết anh ta ở đâu không? Không em, sao nay em lại hỏi chị chuyện này vậy Lan Anh? Em nghĩ anh Hòa còn sống, dạo này có người nhắn tin rồi điện thoại cho em hăm dọa. Có chuyện này nữa sao? Chị đứng bật dậy, tỏ vẻ giận dữ. Chị bình tĩnh chị. Tôi kéo chị ngồi xuống. Em chỉ muốn xác định rõ là anh Hòa đã mất hay còn sống, mà chị có thấy xác của anh Hòa không? Không em, từ lúc đó đến nay trong bang hội không còn ai nhắc đến Hòa nữa. Nghe nói xác Hòa được chôn ở một nơi xa ngoại thành, nhưng chị cũng không được phép đến đó, bởi những nơi mà thủ lĩnh chôn giấu thường được giấu rất kỹ. Còn việc có người phá em thì em để chị lo, chẳng ai dám động tới em đâu, vì đó là điều Hòa muốn sau khi mất. Trong bang hội cũng không ai dám làm điều trái đi lời Hòa, trừ khi người đó là người ngoài bang. Họ cũng chẳng làm gì em, chỉ muốn em kết hôn. Họ bảo thế chị ạ. Tại sao lại muốn em kết hôn? Em cũng không rõ, em đang tìm hiểu thôi. Em có sợ bọn chúng không Lan Anh? Không chị, chết em còn không sợ mà. Em chỉ lo họ làm hại những người thân xung quanh em thôi. Được rồi, chị sẽ dò la và để ý chuyện này. Chị nghĩ không ai dám làm hại em đâu, cũng không rõ động cơ là gì nữa. Nhưng chị chắc chắn là bọn chúng không dám động tới em. Bây giờ em làm sao đây chị? Em dối lắm. Em cứ bị ám ảnh mãi chuyện anh Hòa. Em sợ những người xung quanh em bị hại. Chắc em điên mất. Không sao đâu, Có chuyện gì em cứ gọi cho chị. Ở cái đất Sài Gòn này chị cũng có tiếng nói. Ai động tới em là coi như động tới chị. Cần gì cứ gọi chị sẽ giúp hết mình. Em cảm ơn chị nhiều, em phiền chị quá rồi. Chị em với nhau, huống hồ Hòa lại là em trai kết nghĩa của chị. Chị đã hứa sẽ thay Hòa chăm sóc em mà. Tôi chào chị ra về, lại bớt một nghi vấn. Người đàn bà đó không phải là chị thì là ai chứ? Anh Trọng đang gọi đến. Em đây, em đi đâu sáng giờ vậy Lan Anh? Anh lo cho em quá. Em đi công việc thôi, em có nói mẹ anh qua thì nhắn giùm em mà. Thế em về chưa? Sao không bảo anh đưa đi? Vừa mới khỏe, lại già nắng. Em về đây mà, anh cứ lo. Ừ, anh đợi em ở nhà nhé. Dạ. Nói rồi tôi cúp máy, cười cười. Hình như số mình may mắn. Tuy cuộc sống khổ từ nhỏ, nhưng được cái được hai người đàn ông yêu thương hết mực. Trời cao có mắt. Sống thật tâm sẽ nhận được chân thành là vậy. Nhưng mình vẫn lo lo sao đấy. Lại gì nữa đây? Vừa cúp máy xong lại gọi tiếp. Chắc nhớ mình lắm rồi, hối về đây mà. Vừa chạy xe, tôi vừa móc điện thoại, quẹt quẹt nhẹ rồi úp vào tai. Trời nắng gay gắt. Anh ơi, xíu em về mà. Anh cứ tắm qua nhà chờ em đi. Đi có chút mà anh. Tôi đang chờ cô đây. Là giọng người đàn bà đó. Cái gì? Tôi thắng xe gấp muốn dúi đầu xuống đường luôn. Chị...